Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 340. Cần gì phải quan tâm cô có phải là người hay không? Khi thấy người phụ nữ phóng về phía Hạ Thiên, tất cả đều suy đoán phản ứng của Hạ Thiên, mà đối với Thư Tịnh thì nàng nghĩ rằng hắn sẽ chạy trốn. Những năm gần đây đàn ông thường tranh đua đấm đá nhau xem ai mạnh hơn, nhưng đàn ông mà đánh nhau với đàn bà chua ngoa, cuối cùng người kém may mắn vẫn là đàn ông. Nhưng Thư Tịnh cũng lập tức ngây dại, đám người xung quanh cũng ngây người, vì bọn họ phát hiện Hạ Thiên giơ chân đá văng người phụ nữ. Điều này, người này đánh cả phụ nữ sao? Trong đầu Thư Tịnh bùng lên ý nghĩ này, nàng thấy đàn ông đánh phụ nữ thì chắc hắn sẽ cho rằng tên đàn ông có vấn đề, nhưng bây giờ cũng là tình cảnh như vậy. Nàng thấy Hạ Thiên đá văng người phụ nữ kia nhưng trong lòng lại thấy rất thoải mái. Đám người xung quanh thấy người phụ nữ bị đá văng và ngã ra đất cũng rất hả giận, ai bảo người này bình thường đắc tội với quá nhiều người. Người phụ nữ kia bị đá văng hình như thanh tỉnh hơn, nàng bò lên khỏi mặt đất, sau đó nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Cậu đánh tôi sao? Đúng, đánh cô. Hạ Thiên bĩu môi. Cậu có phải là đàn ông không? Lại dám đánh cả phụ nữ sao? Cậu là một người đàn ông mà chỉ biết ức hiếp phụ nữ, như vậy tính là bản lĩnh gì? Người phụ nữ đột nhiên mắng lên phẫn nộ. Ai bảo cô ức hiếp vợ tôi? Hạ Thiên lười biếng nói. Người nào ức hiếp vợ tôi sẽ ức hiếp lại. Dù cô là đàn ông hay đàn bà, hoặc có phải là người hay không cũng vậy. Cậu tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên. Có bản lĩnh thì cứ đợi đấy. Tôi không rảnh chờ cô. Hạ Thiên kéo tay Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi thôi, chỗ này cũng chẳng còn gì hay. Hạ Thiên nói xong lời này thì kéo Thư Tịnh đi về phía trước không nhanh không chậm. Đứng lại đó cho tôi. Người phụ nữ kia không cam lòng để Hạ Thiên cứ như vậy mà bỏ đi, nàng phóng theo. Hạ Thiên vung ngón tay, một điểm sáng phóng ra, người phụ nữ kia chạy được vài bước thì đột nhiên cảm thấy đầu gối tê dần, sau đó ngã lăn ra. Đám người đứng xem rốt cuộc cũng cười vang, khi người phụ nữ đứng lên thì Hạ Thiên và Thư Tịnh đã biến mất trong tầm mắt, rõ ràng đuổi theo cũng không còn kịp. Tôi sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ gào về phía Hạ Thiên và Thư Tịnh, sau đó nàng lấy điện thoại ra bấm số. Hạ Thiên kéo Thư Tịnh đi được vài trăm mét thì đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, bọn họ còn chưa quyết định xem đi dạo phố ở đâu. Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi dạo phố ở đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Không đi dạo phố. Thư Tịnh suy nghĩ rồi nói. Nàng vốn cũng không muốn đi dạo phố, trước đó nàng chỉ tìm cớ mà thôi. Tình cảnh náo loạn vừa rồi làm nàng không còn chút tâm tình nào. Hạ Thiên có vẻ hưng phấn. Vợ Tỉnh Tỉnh, vậy chúng ta đi mướn phòng thôi. Thư Tỉnh lập tức nổi giận, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu đi mà mướn phòng. Một phút trước đó Thư Tỉnh còn có chút hảo cảm với Hạ Thiên, vì tên này đã dạy bảo cho người phụ nữ khốn kiếp kia một bài học. Nhưng bây giờ chút hảo cảm vừa rồi đã tan tành, sao trong đầu tên này toàn nghĩ đến những chuyện như vậy? Chuyện này rất quan trọng, tôi tất nhiên phải nhớ kỹ. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội, cùng vợ mướn phòng rõ ràng là nỗi nhớ của tất cả đàn ông, đâu phải của riêng mình hắn. Thư Tịnh có chút buồn bực. Phải làm sao để người này có thể bỏ qua? Chẳng lẽ thật sự phải đi mướn phòng? Đừng nói bây giờ nàng không muốn làm vợ, nếu thật sự muốn cũng sẽ không như vậy. Nàng mới gặp mặt đối phương vài lần, bây giờ nếu đi mướn phòng với người ta, chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ cho nàng là gái lẳng lơ. Tôi muốn về trường. Thư Tịnh cuối cùng cũng nhớ đến một địa phương. À, không có vấn đề, tôi cùng đi với chị. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Chúng ta ngồi taxi. Tôi đi xe buýt. Thư Tịnh đi về phía trạm xe buýt. Nàng thầm nghĩ nếu Hạ Thiên không thích đi xe buýt, như vậy nàng có thể thẳng thừng vứt bỏ hắn. Đáng tiếc là Thư Tịnh lại phải thất vọng. Hạ Thiên lập tức đi đến, hắn có chút mê hoặc. Vợ Tịnh Tịnh, sao phải đi xe buýt? Xe buýt rất chật chội, bên trên có rất nhiều đàn ông muốn chiếm chút tiện nghi của chị. Hạ Thiên nhớ đã hai lần đi xe buýt, lần đầu tiên hắn xuống núi là đi với Tôn Hinh Hinh, lúc đó trên xe buýt có rất nhiều người muốn chiếm tiện nghi của chị Hinh. Sau đó hắn phải bảo vệ chị Hinh, ôm nàng vào lòng, không cho bất kỳ kẻ nào khác chiếm tiện nghi, có gì cũng là hắn chiếm sạch. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vì ngồi xe buýt rất rẻ, chỉ cần 2 đồng. Nhưng ngồi xe taxi cũng rất rẻ, chỉ 20 đồng. Hạ Thiên vẫn không nghĩ ra. Thư Tịnh đột nhiên cảm thấy mình khó thể phản bác lời của Hạ Thiên. Đối với một người tùy tiện ném ra 500 ngàn thì 20 đồng đúng là rất rẻ. Tôi thích ngồi xe buýt không được. Thư Tịnh có chút hờn dỗi. À, vậy thì được. Chị thích thì cứ ngồi xe buýt. Hạ Thiên cũng rất thừa nhận lý do này, vợ hắn thích làm gì, hắn thường cho vợ làm. Hai người vừa đứng ở trạm xe buýt, vừa đúng lúc có xe đến Đại học Thể dục Thể thao. Thư Tịnh và Hạ Thiên lên xe, trên xe cũng không có quá nhiều người, còn có mấy chỗ trống. Thư Tịnh trả tiền, sau đó nàng đi đến ngồi xuống ở hàng ghế cuối. Hạ Thiên cũng đến ngồi xuống. Trong lòng hắn có chút thất vọng, hắn vốn mong có nhiều người một chút, như vậy sẽ có thể bảo vệ vợ quang minh chính đại. Vợ Tịnh Tịnh, chị đến Đại học Thể dục Thể thao làm gì? Hôm nay chị cũng có tiết học sao? Hạ Thiên không có việc gì để làm, hắn cũng chỉ còn cách nói chuyện với Thư Tịnh. Hôm nay có tiết nhưng tôi xin nghỉ, tôi đến Đại học Thể dục Thể thao tìm đám Khương Phong. Thư Tịnh cũng giải thích một câu, thật ra lần đầu tiên nàng gặp Hạ Thiên thì cảm giác vẫn rất tốt, nếu hắn không tỏ ra ghét bỏ nàng không xinh thì chẳng sao. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy nàng xinh hơn và muốn cướp làm vợ, ít nhất nàng cũng chỉ có thể coi hắn là bạn. Khương Phong sao? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nhớ đến bộ dạng của Khương Phong, ngay sau đó hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, chỉ tìm bọn họ làm gì? Cậu gặp thì biết. Thư Tịnh tức giận nói, nàng cũng không có tâm tình cùng một tên háo sắc và ánh mắt có vấn đề nói chuyện rông dài. Chỉ cần nhớ đến tình cảnh Hạ Thiên chê mình không xinh mà Thư Tịnh đã tức lộn ruột. Bình thường nàng chỉ cố gắng giảm bớt cách ăn mặc mà thôi, nàng cảm thấy mặc trang phục bóng rổ rất thoải mái. Nhưng khi đó người này lại cảm thấy nàng không xinh, thật sự là ánh mắt có vấn đề. Lúc này xe buýt lại tiến vào trạm, nơi đây có rất nhiều người, vì vậy mà có hơn 10 người lên xe, không gian xe buýt cũng chất đầy. Xe lại tiến lên, Hạ Thiên mở miệng. Vợ Tịnh Tịnh, chỉ nói xem đám người kia sao lại có ánh mắt thấp kém như vậy. Người phụ nữ xấu như thế mà bọn họ cũng muốn chiếm tiện nghi. Cậu nói ai? Thư Tịnh dò hỏi. Là hắn. Hạ Thiên chỉ về phía trước. Thư Tịnh nhìn theo tay Hạ Thiên, sau đó nàng thấy một người đàn ông ăn mặc bình thường đang dán người lên người một cô gái trẻ. Một tay của người đàn ông kia đang chụp lên mông cô gái, một ta còn lại sộc vào túi quần. Thư Tịnh thấy tình cảnh như vậy thì có chút chóng mặt, ánh mắt Hạ Thiên đúng là có vấn đề. Người này không phải đang chiếm tiện nghi, người ta đang móc túi. Này, anh làm gì vậy? Thư Tịnh hét lên với người đàn ông kia. Tên đàn ông giống như không nghe thấy lời nói của Thư Tịnh. Hắn rút ví của cô gái ra được một nửa tiền. Lúc này cô gái vẫn chưa phát hiện ra có người trộm tiền. Thư Tịnh lúc này trực tiếp hô lớn. Người đàn ông nghe nói như vậy thì đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt hung hăng nhìn Thư Tịnh. Sau đó hắn nhét ví vào lại trong túi của cô gái. Sau đó hắn thu tay, bộ dạng điềm nhiên như không. Mà cô gái cuối cùng cũng có phản ứng, Nàng đưa tay sờ lên túi quần, bóp vẫn còn, vì vậy cũng không nói gì thêm. Đám người trong xe cũng đều xem xét ví của mình, sau khi phát hiện bóp vẫn còn thì đều nhìn về phía Thư Tịnh. Ai trộm tiền? Lúc này lái xe cũng dừng lại, hắn quay đầu ra phía sau hỏi. Tên đàn ông nhìn chằm chằm vào Thư Tịnh, trong ánh mắt có hương vị uy hiếp. Nhưng Thư Tịnh cũng không sợ, nàng chỉ tay vào tên đàn ông kia. Chính là anh taxi. Lúc này tất cả mọi người trên xe đều nhìn về phía tên đàn ông, kể cả cô gái vừa rồi đứng gần cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Cô gái chợt hiểu ra, vừa rồi thiếu chút nữa mình đã bị móc túi. Khi bị mọi người nhìn chằm chằm thì tên đàn ông cũng không chút hoang mang. Tiểu thư, cô nói phải chịu trách nhiệm, cô nói tôi móc túi, vậy tôi móc ai? Anh đừng chống chế, tôi tận mắt nhìn thấy anh rút ví của cô ấy, tôi hô lên anh mới thả lại. Thư Tịnh chỉ vào cô gái. Anh nói mình không phải kẻ trộm, vậy có dám theo tôi đến đồn công an không? Tiểu thư, bóp của cô vừa bị người ta móc sao? Tên đàn ông nhìn về phía cô gái. Cô gái kia có chút do dự, sau đó nàng lắc đầu. Không, tôi không cảm thấy người ta trộm bóp. Tuy cô gái biết Thư Tịnh nói không sai, nhưng bóp vẫn chưa mất, nàng không muốn gây phiền. Sao vậy? Thư Tịnh có chút tức giận. Lúc nãy cô đã quay đầu nhìn, cô rõ ràng thấy hắn móc bóp mình. Tôi thấy cô nhìn lầm rồi. Nếu tôi thấy người ta móc túi mình thì sẽ hô lên, nhưng thực tế là tôi không biết. Cô gái tiếp tục nói. Nếu đã không có ai bị mất bóp thì tôi tiếp tục lái xe. Tài xế lại khởi động xe. Chẳng phải chỉ là một tên cắp vặt sao? Có gì phải sợ? Thư Tịnh căm giận nói. Nàng thường xuyên xem tin móc túi trên báo đài, không ngờ đâu là lần đầu tiên gặp phải ngoài đời. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 341. Tên móc túi kiêu ngạo. Tiểu thư, nếu cô nói tôi là móc túi, tôi tố cáo cô phỉ báng người khác. Tên đàn ông nhìn Thư Tịnh, trong mắt lóe lên cái nhìn tàn độc. Anh đi mà tố cáo, tôi đang ước gì anh tố cáo tôi. Thư Tịnh hừ một tiếng, nàng cũng không tin tên cắp vặt này có gan đi tố cáo nàng. Lúc này xe buýt đã đến trạm, cô gái trẻ xuống xe nhưng tên đàn ông vẫn còn ở trên xe, rõ ràng hắn cũng không quan tâm thân phận của mình bị vạch trần. Trên đường đi, tên đàn ông thỉnh thoảng nhìn về phía Thư Tịnh. Không biết vì nàng xinh đẹp hay vừa rồi phá hoại chuyện tốt của hắn, mà nàng cũng dùng ánh mắt căm giận nhìn tên đàn ông. Người này rõ ràng là một tên móc túi, lại còn điềm nhiên ngồi trên xe, nhưng nàng cũng không có biện pháp để bắt hắn. Điều này làm nàng không phục, chẳng lẽ những năm gần đây móc túi lại quang minh chính đại như vậy? Thư Tịnh cứ ngồi bực bội như vậy 10 phút thì xe buýt đến trường đại học thể dục thể thao. Thư Tịnh và Hạ Thiên cùng nhau xuống xe, mà tên đàn ông cũng xuống theo. Xe buýt dừng lại trước cổng đại học thể dục thể thao vài trăm mét. Thư Tịnh sau khi xuống xe thì đi về phía trước vài chục mét. Sau đó nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng quay đầu xem và thấy tên đàn ông kia vẫn đi theo mình. Anh muốn gì? Thư Tịnh quay người nhìn tên đàn ông rồi tức giận hỏi. Tiểu thư, chẳng lẽ cô không thấy tôi đang đi đường sao? Tên đàn ông dùng giọng không chút hoang mang nói. Sao anh lại đi theo tôi? Thư Tịnh rất tức giận. Có phải anh muốn trả thù? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh. Đường này không phải của riêng cô có thể đi thì tôi cũng có thể đi, còn cô nói tôi đi theo, chẳng qua cũng chỉ tiện đường mà thôi. Tên đàn ông lười biếng nói, anh. Thư Tịnh không còn cách nào phản bác, sau đó nàng nói, có bản lĩnh thì cứ đi theo. Thư Tịnh tức giận xoay người và tiếp tục đi về phía cổng đại học thể dục thể thao, đây là địa bàn của nàng không sợ tên cắp vặt kia. À, cô nàng, xem ra là sinh viên đại học thể dục thể thao. Tên đàn ông nói một câu sau lưng Thư Tịnh, giọng nói giống như những kẻ lưu manh. Như vậy thì sao? Thư Tịnh xoay người, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn tên đàn ông. Tên đàn ông đột nhiên lấy ra một chiếc điện thoại, sau đó hắn nhắm về phía Thư Tịnh, một tiếng lích vang lên, thì ra hắn chụp hình nàng. Anh làm gì vậy? Thư Tịnh tức giận phóng về phía tên đàn ông. Sao anh chụp hình tôi? Chập chập quá xinh, gương mặt này, vòng eo này, cặp chân. Lúc này tên đàn ông hiện nguyên hình, trong miệng là những tiếng chập chập tán thưởng, hai mắt di chuyển không ngừng lên những bộ vị mấu chốt của Thư Tịnh. Lưu manh! Thư Tịnh tức giận mắng một câu. Cô gái, tôi chỉ nhìn cô thì đã bị mắng là lưu manh, nhưng tôi nói cho cô biết, đám anh em của tôi còn mạnh hơn. Cô có tin nếu tôi đưa hơn y nơi của cô cho đám anh em, đêm nay sẽ có người kéo cô lên giường làm chút chuyện của lưu manh chính thức. Tên móc túi nhìn Thư Tịnh rồi dùng giọng lười biếng nói. Thư Tịnh càng thêm tức giận. Anh uy hiếp tôi sao? Cô gái xinh đẹp, tôi không uy hiếp cô. Cô lớn lên với bộ dạng hại nước hại dân, hơn nữa còn xen vào chuyện của người khác. Sao tôi không nói với đám anh em để bọn họ dạy bảo cô? Tên móc túi dùng ánh mắt tham lam nhìn Thư Tịnh. Hắn không phải chưa chơi đùa phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và dáng người tốt như vậy. Bộ dạng cô không khác gì ngôi sao, chỉ cần được nằm lên người cô cũng có không ít huynh đệ tình nguyện đi tù vài năm. Anh khốn kiếp! Thư Tịnh tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Gái đẹp, có muốn nghe lời đề nghị của tôi không? Tên móc túi bị chửi mà vẫn lộ ra nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thư Tịnh không chớp. Anh tốt nhất cút ngay cho tôi, nếu không tôi gọi người. Thư Tịnh tức giận nói. Gái đẹp, anh em chúng tôi cũng rất biết nói lý lẽ, có một câu nói không quyến rũ chỉ hai cô đã nghe nói rồi chứ? Tên móc túi vẫn không e sợ, hắn nói. Vì vậy nếu không có gì ngoài ý muốn thì em phải làm bạn gái của anh, như vậy anh đảm bảo em không có chuyện gì. Anh đừng mơ mộng hão huyền. Thư Tịnh nghe thấy đối phương có suy nghĩ như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác buồn cười. Gái đẹp, anh khuyên em nên biết suy nghĩ. Nếu em tình nguyện làm bạn gái của anh, sự việc hôm nay anh sẽ không so đo với em, nếu không thì... Tên móc nói đến đây thì ngừng lại, sau đó tiếp tục. Anh nhất định sẽ hối hận. Thư Tịnh đang muốn nói, đột nhiên bên cạnh nàng vang lên một âm thanh. Này thằng ngu, muốn cướp vợ của anh sao? Vừa rồi Hạ Thiên đang thưởng thức lưng của Thư Tịnh. Vì hắn phát hiện lưng của nàng rất mê người, đặc biệt là cặp mông, làm cho hắn sinh ra xúc động muốn vỗ lên. Vì vậy mà vừa rồi hắn cũng không quan tâm đến đoạn đối thoại của Thư Tịnh và tên móc túi. Nhưng khi hắn nghe thấy tên móc túi muốn Thư Tịnh làm bạn gái thì hắn lập tức bực bội, tên này dám có tư tưởng cướp vợ hắn đúng là khó thể tha thứ. Tiểu tử đừng xen vào. Vẻ mặt tên móc túi trầm xuống, ánh mắt hắn nhìn Hạ Thiên có chút âm tàn. Hắn khách khí với Thư Tịnh, vấn đề là nàng đẹp, hắn có ý với nàng, nhưng Hạ Thiên là đàn ông, hơn nữa còn là một tên quá xấu, tất nhiên tên móc túi sẽ không khách khí. Biến đừng làm phiền vợ anh. Hạ Thiên càng không khách khí, bây giờ hắn không ra tay đã xem như khách khí lắm rồi. Mày muốn chết sao? Tên móc túi đưa tay vào túi, sau đó hắn rút ra một con dao găm, hắn đĩa vào Hạ Thiên. Không muốn chết thì phắn ra. Á! Vẻ mặt Thư Tịnh chợt biến đổi, nàng hô lớn, khi đang định thét lên thì nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, hơn nữa tiếng kêu thảm kia lại quá sống giọng điệu của tên móc túi. Á! Á! Tiếng kêu thảm của tên móc túi còn chưa ngừng lại, Thư Tịnh chợt bình tĩnh quan sát. Dao găm trên tay tên móc túi không biết đã mất đi đâu, nhưng lúc này hắn đang lăn lộn trên mặt đất, không phải bản thân hắn muốn, chẳng qua bị Hạ Thiên đá liên tục, không thể không lăn lộn. Bảo chú cút nhưng không nghe, bây giờ muốn anh giúp phải không? Hạ Thiên bất mãn nói. Thư Tịnh chợt ngây người, Hạ Thiên có vẻ rất lợi hại, nghĩ lại thì thấy đúng là như vậy. Khi còn ở ngân hàng thì chính hắn đã ra tay bắt tên cướp, sau đó đánh chết con chó mát tít Tây Tạng. Bây giờ tên móc túi cầm dao hùng hổ cũng bị hắn đánh cho lăn lộn. Thư Tịnh nhớ đến tình cảnh đánh bóng rổ thần kỳ trước đó, nàng cuối cùng cũng ý thức được Hạ Thiên tuy háo sắc nhưng thật sự có bản lĩnh. Này, làm gì đấy, mau dừng tay. Một chiếc xe cảnh sát tuần tra dừng lại ven đường, hai tên cảnh sát một thấp một cao bước xuống. Khi thấy Hạ Thiên đá người thì tên cảnh sát cao giáo lớn tiếng ngăn cản. Cảnh sát, anh cảnh sát, các anh đến vừa đúng lúc. Đây là tên móc túi, vừa rồi còn rút dao uy hiếp chúng tôi. Thư Tịnh vội vàng giải thích, Hạ Thiên bên kia còn chưa dừng tay, nguyên nhân rất đơn giản, người ta nói hắn dừng tay chứ không phải dừng chân. Dù là móc túi cũng không nên đánh như vậy. Tên cảnh sát cao nhìn thấy Thư Tịnh thì giọng nói hòa hoãn trở lại, đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, tất nhiên đẹp phải có ưu thế. Tên cảnh sát luồn đi đến bên cạnh Hạ Thiên, hắn dùng giọng ôn hòa nói: "Tiểu tử, đừng đá nữa, dù móc túi rất đáng ghét nhưng nếu cậu đánh chết hắn thì cũng phạm tội, không đáng đâu." Hạ Thiên lúc này mới dừng chân, nhưng không phải vì nghe lời tên cảnh sát luồn, vì hắn đã đá chán rồi. "Cảnh sát, tôi không phải là móc túi, bọn họ cố ý đả thương người." Tên móc túi lúc này cũng đứng lên, hắn tức giận chỉ vào người Hạ Thiên rồi nói. Lúc nãy hắn lăn lộn vài chục vòng nhưng bây giờ vẫn có thể đứng lên, rõ ràng bản lĩnh cũng không tệ. Này, anh còn biết sâu hổ không? Sao có thể lật lọng như vậy? Thư Tịnh không nhịn được phải mắng. Ai lật lọng? Cô nói tôi là móc túi, có chứng cứ gì sao? Nhưng hắn đánh tôi, hai cảnh sát này đều thấy rõ ràng. Tên móc túi nhìn Hạ Thiên, trong mắt lóe lên hào quang âm tàn. Khoảnh khắc này hắn hận không thể băm vằm Hạ Thiên cho chó ăn. Lăn lăn làm gì? Ai đúng ai sai chúng tôi sẽ có phán đoán. Tên cảnh sát cao dùng giọng mất vui nói. Hắn vừa mở miệng thì Thư Tịnh đang định phản bác cũng không tiếp tục mở lời. Cô là sinh viên đại học thể dục thể thao sao? Tên cảnh sát cao nhìn Thư Tịnh, giọng điệu cũng hòa hoãn trở lại. Đúng vậy cảnh sát, tôi là Thư Tịnh, là sinh viên năm tư. Thư Tịnh khẽ gật đầu nói. Cô nói cậu ta là móc túi, cô có chứng cứ gì không? Tên cảnh sát cao chỉ vào tên móc túi bị đánh thê thảm nói. Tôi tận mắt thấy anh ta móc túi người trên xe buýt. Sau khi bị tôi phát hiện thì còn xuống xe theo đến đây, bây giờ còn uy hiếp. Thư Tịnh tức giận nói. Tên cảnh sát cao nghe nói như vậy thì quay sang tên móc túi. Anh tên gì? Cô ấy nói có đúng không? Cảnh sát, tôi là Phùng Chí, tôi không trộm tiền của người ta. Tôi chỉ thấy cô ta xinh đẹp nên đi theo, chẳng qua chỉ muốn làm quen mà thôi. Tên móc túi tự xưng là Phùng Chí phủ nhận hoàn toàn. Tên cảnh sát cao nghe Phùng Chí nói vậy thì khẽ nhíu mày, hắn nhìn Thư Tịnh. Cô còn chứng cứ gì khác không? Ví dụ như thấy túi tiền hắn giấu ở đâu không? Có câu nói bắt cướp phải có tang vật, chỉ cần có tang vật là đủ, nếu không thì rất phiền, người ta một mực phủ nhận thì cũng không còn biện pháp nào khác. Anh ta bị tôi phát hiện thì lập tức nhét bóp trở lại. Thư Tịnh thở phì phò nói. Cảnh sát, anh nghe thấy không? Cô ta căn bản vu oan cho tôi, thật ra chẳng có chứng cứ gì. Phùng Chí lúc này ra vẻ rất tức giận. Cảnh sát, dù cô ta xinh đẹp cũng không có quyền vu oan cho người như vậy được. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 342. Móc túi vẫn là móc túi. Tôi không vu oan cho anh ta, bạn tôi có thể làm chứng. Thư tỉnh chỉ Hạ Thiên. Cậu ấy cũng thấy anh ta móc túi người khác. Các người là bạn tất nhiên đã thông đồng vu oan cho tôi. Phùng Chí cười lạnh. Cảnh sát, bây giờ tôi không những muốn tố cáo anh ta đánh người, còn tố cáo cô ta phỉ báng người khác. Anh có còn biết xấu hổ không? Đúng là vô sỉ. Thư tỉnh cảm thấy khó thở, sao có người vô sỉ như vậy? Cảnh sát, tôi muốn tố cáo cô ta sỉ nhục người khác. Phùng Chí tiếp tục nói, anh. Thư tỉnh hoàn toàn bị chọc tức. Phùng Chí dùng ánh mắt đắc ý nhìn thư tỉnh, trong mắt hắn có vài phần mỉa mai, hắn đã quen mặt đám sinh viên, sao có thể là đối thủ của hắn. Vợ tỉnh tỉnh đừng nóng, tôi thấy tận mắt người này lấy bóp của cô gái trên xe buýt nhét vào túi quần. Hạ Thiên cười hì hì với thư tỉnh, sau đó hắn chỉ vào túi quần bên trái của Phùng Chí. Nó ở đây. Tên cảnh sát cao nhíu mày. Vừa rồi không phải cô ta đã nói tên cướp đã nhét ví trở lại rồi sao? Anh ta để lại cũng có thể trộm lại. Hạ Thiên có chút mất hứng, đám cảnh sát này ngu như heo. Phùng Chí thấy như vậy thì không đợi cảnh sát mở miệng, hắn nói, đúng là ăn tục nói phép, trong túi là bóp của tôi. Nếu đã như vậy thì anh lấy ra xem. Tên cảnh sát cao nói. Hạ Thiên lúc này mới tán dương tên cảnh sát cao một câu, xem ra cũng không quá ngốc. Cảnh sát, nếu lấy bóp ra cũng chẳng sao, nhưng nếu là bóp của tôi, vậy anh có bắt bọn họ lại không? Phùng Chí chỉ vào Hạ Thiên. Tên cảnh sát lùn hừ khẽ một tiếng rồi nói, chúng tôi sẽ xử lý công bằng, không cần cậu dạy bảo. Tên cảnh sát cao cũng mất kiên nhẫn. Mau lấy ví ra xem. Phùng Chí lúc này mới đưa tay vào túi quần, nhưng hắn đưa tay vào thì vẻ mặt biến đổi, sau đó cũng không rút ra. Lệ mề làm gì? Mau lấy ra. Tên cảnh sát cao đã không nhịn được, lúc này hắn đã bắt đầu nghi ngờ Phùng Chí thật sự là móc túi. Lúc này tên cảnh sát lùn thấy con dao dưới đất thì hỏi, dao này của ai? Thư tỉnh lập tức đón lời, là của tên móc túi, hắn dùng nó để uy hiếp chúng tôi, anh lấy đi kiểm nghiệm sẽ thấy dấu vân tay của hắn. Lúc này tên móc túi Phùng Chí cũng không rút tay từ túi quần ra, vẻ mặt hắn vốn không tốt đẹp gì, bây giờ nghe thấy thư tỉnh nói như vậy thì càng thêm khó coi. Con mẹ nó, mày hãm hại tao. Phùng Chí đột nhiên giống lên với Hạ Thiên. Anh có bệnh à, cậu ta hại anh hồi nào? Anh ấy luôn đứng bên cạnh tôi, ngược lại anh luôn đi theo tôi, chẳng lẽ là anh đi đến để cậu ấy hãm hại sao? Thư tỉnh bất mãn mắng. Phùng Chí nghe nói như vậy thì không biết phản bác thế nào cho phải, hắn biết lần này mình bị hãm hại, hắn là móc túi, có rất nhiều thứ không cần nhìn mà chỉ cần dùng tay sờ qua là biết. Nhưng bây giờ hắn đưa tay vào túi và biết bóp không phải là của mình, vì vậy hắn mới không rút tay ra. Tên cảnh sát cao đã không còn nhịn được, hắn chụp lấy tay phải của Phùng Chí, sau đó kéo ra, cuối cùng tự đưa tay vào túi rút bóp. Tên cảnh sát cao mở bóp ra xem, sau đó hắn cười lạnh với Phùng Chí. Đây là bóp của anh sao? Tôi chỉ cần nhìn qua là biết nó không phải là của cô gái này. Vậy anh là con gái sao? Thư tỉnh không khỏi chạy đến nhìn thoáng qua, sau đó nàng thấy trong ví có giấy chứng minh, chỉ cần nhìn vào ảnh thì nàng cũng nhận ra, chẳng lẽ nó là của cô gái đi xe buýt vừa rồi. Tôi không trộm, tôi thật sự không trộm, tôi không lấy cái bóp này. Phùng Chí có chút nôn nóng, hắn cũng nhận ra cái bóp kia là của cô gái trước đó. Nhưng vấn đề là khi đó hắn đã đẩy bóp quay về vị trí, sao bây giờ lại nằm trong túi hắn? Đi đến đồn cảnh sát rồi nói sau. Tên cảnh sát lấy còng bắt Phùng Chí, sau đó đưa đối phương lên xe. Hai vị sinh viên để lại số điện thoại, Nếu có cần người làm chứng thì chúng tôi sẽ điện thoại thông báo. Tên chị lùn nói với Hạ Thiên và Thư Tịnh. Được. Thư Tịnh thấy tên móc túi đã bị bắt, nàng rất vui sướng, tất nhiên sẽ đưa số điện thoại cho tên cảnh sát lùn. Đúng lúc này Hạ Thiên đã trừng mắt. Chị ấy là vợ tôi, anh muốn thì cứ tìm tôi, anh muốn thì cứ tìm tôi. Tên cảnh sát lùn chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn cười ha hà. Được, cứ như vậy. Cuối cùng hắn còn tán thưởng một câu. Tiểu tử, cậu rất may mắn, nhưng nên giám sát vợ chặt chẽ một chút, coi chừng bị người ta cướp mất. Ai cướp vợ của tôi sẽ lấy đầu của hắn. Hạ Thiên trả lời. Ha ha, có quyết đoán. Tên cảnh sát lùn cười ha hà, sau đó hắn leo lên xe tuần tra. Hắn không cho rằng Hạ Thiên nói thật, nhưng hắn không biết Hạ Thiên nói hoàn toàn là thật. Nếu ai cướp vợ hắn thì chỉ còn đường chết. Thư Tĩnh lúc này cũng không so đo những lời của Hạ Thiên, nàng chỉ nhìn xe tuần tra chạy đi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, nàng lẩm bẩm. Kỳ quái, sao tôi thấy người phụ nữ kia chưa bị móc túi nhỉ? Khi cô ấy xuống xe thì đứng cách tên móc túi khá xa mà. Là tôi trộm. Hạ Thiên lại cười nói. Sao? Thư Tĩnh duyên dáng kêu lớn một tiếng, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Cậu trộm sao? Đúng vậy, tôi thấy cô gái kia thích bị trộm, vì vậy tôi mới thỏa mãn cô ta trộm ví của cô ta. Hạ Thiên hời hợt nói. Thư Tĩnh chợt ngẩn ngơ, cuối cùng nàng cũng biết Hạ Thiên đang làm mình hả giận. Sở dĩ hắn lấy bóp của cô gái kia cũng vì nguyên nhân đối phương không chịu đứng về phía nàng để vạch trần tên móc túi. Nhưng Thư Tĩnh vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Nếu là cậu trộm, sao lại nằm trên người tên móc túi? Tất nhiên là tôi đặt lên người hắn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Thư Tĩnh, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Vợ Tĩnh Tĩnh sao cũng ngốc như vậy? Sao? Cậu thật sự hãm hại anh ta. Thư Tĩnh không khỏi hô lên một tiếng, nàng không nghĩ ra. Sao cậu làm được? Đơn giản thôi, lấy ví của hắn ra, đưa ví của người phụ nữ kia vào, như vậy thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thư Tĩnh không biết nói gì hơn, nàng cũng biết là đơn giản như vậy, vấn đề làm sao để đối phương không phát hiện ra. Hạ Thiên lúc này móc trong túi ra một cái bóp, hắn bỏ ra rồi nói. Đúng là móc túi quá nghèo khó. Hạ Thiên tiện tay lăng bóp ra ngoài, cái bóp bay thẳng đến trước mặt một tên ăn mày ngồi ở ven đường. Sau đó hắn ôm lấy vòng eo mềm của Thư Tĩnh. Vợ Tĩnh Tĩnh, chúng ta đi thôi. Thư Tĩnh thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi giật mình. Mãi đến lúc Hạ Thiên ôm nàng đi qua cổng trường đại học thể dục thể thao thì mới kịp phản ứng. Nàng bị lưu manh này chiếm tiện nghi lớn, vì vậy phải vội vàng tránh qua, sau đó bước nhanh vào bên trong. Bên đường có một tên ăn mày có tư tưởng vĩ đại, hắn đang có kế hoạch trở thành người thành phố. Lúc này trong lòng hắn đang thầm nói, đúng là người thành phố này quá keo kiệt. Điều người đi qua đi lại mà không cho chút tiền. Không được 10 đồng 8 đồng thì cũng phải có 1-2 đồng chứ. Nhưng bây giờ dù là 1-2 đồng cũng không có. Hắn nghĩ nếu sau này mình có tiền sẽ không hẹp hòi như đám người này. Sau này hắn thấy ăn mày sẽ cho tiền ít nhất cũng là 1 đồng. Thần tài, cho tôi ít tiền, đến khi tôi có tiền nhất định sẽ thắp hương. Tên ăn mày có lý tưởng đang thầm cầu nguyện. Khi tên ăn mày còn chưa cầu xong thì một tiếng bột vang lên, một cái bóp rơi xuống trước mặt hắn. Tên ăn mày có lý tưởng nhìn khắp chung quanh, không có ai. Hắn cầm lấy bóp mở ra xem, hắn thấy bên trong có một xấp tiền. Với kinh nghiệm nhìn tiền nhiều năm, hắn có thể đoán được nơi đây có ít nhất là 3.000 đồng. Ha ha ha, thần tài hiển linh, thì ra tôi cũng có vận tài. Tôi còn làm tên ăn mày làm gì, nên đi buôn bán. Tên ăn mày vui mừng như điên, hắn lại có mục tiêu mới. Thư Tịnh đi rất nhanh, nàng sợ Hạ Thiên lại tiến lên sàm sỡ, nhưng nàng cảm thấy may mắn vì đối phương cũng không đi nhanh bằng mình. Nhưng Thư Tịnh không biết, Hạ Thiên không đi nhanh chẳng qua đang muốn nhìn dáng đi lắc mông qua lại của nàng, đang sàm sỡ bằng ánh mắt. Thư Tịnh đi đến sân bóng rổ của Đại học Thể dục Thể thao, Hạ Thiên cũng không xa lạ gì nơi này, trước đó hắn đã từng đấu với Trần Chí Cương ở đây. Nhưng bây giờ sân bóng rổ lại có rất nhiều người, nguyên nhân cũng đơn giản, trường Đại học Thể dục Thể thao đã khai giảng, hôm nay lại là cuối tuần, người chơi bóng sẽ rất đông. Đồng thời người đến xem cũng khá đông, chỉ cần nhìn qua cũng thấy có hơn trăm. Thư Tịnh vừa vào sân thì lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, dù là nam hay nữ, dù là những kẻ chơi bóng hay ngồi xem, một đại mỹ nữ thì không nhìn sẽ rất đáng tiếc. Đây không phải là người mẫu xe phê ra gì sao? Sao bây giờ lại chạy đến sân bóng rổ? Một nữ sinh đi về phía Thư Tịnh, tuy giọng nói của nàng không khó nghe nhưng lại có chút cảm giác quái dị, mà ai cũng nghe ra hương vị châm chọc trong lời nói của cô gái này. Cô gái này tướng mạo không tồi, dù không được tuyệt vời như Thư Tịnh nhưng cũng có thể gọi là mỹ nữ. Dáng người của cô gái rất tốt, chỉ lùn hơn một chút so với Thư Tịnh, nàng mặc trang phục thể thao. Đào Na, cô đến đây làm gì? Thư Tịnh có chút bất mãn, nàng tất nhiên biết cô gái này, nhưng nàng không ngờ đối phương lại xuất hiện trong sân bóng. Người này chẳng phải không có hứng thú với bóng rổ sao? Đơn giản thôi, vì bây giờ tôi là quản lý của đội bóng Phong Hỏa, bọn họ đến đây huấn luyện, tất nhiên tôi cũng phải đến. Cô gái được gọi là Đào Na nở nụ cười quyến rũ, bộ dạng rất đắc ý. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 343. Người con gái cá sấu đáng thương. Điều này sao có thể? Tôi mới là quản lý, cô là người không biết gì về bóng rổ, sao có thể làm người quản lý? Đào Na nói với vẻ đắc ý. Không tin cô cứ hỏi Khương Phong. Khương Phong đúng lúc này cũng chạy đến, khi thấy Thư Tịnh thì hắn có chút kỳ quái. Này Thư Tịnh, sao hôm nay quay lại sớm thế? Không phải triển lãm xe hơi còn chưa kết thúc à? Cũng có một cô gái khác đi đến, nàng chào hỏi Thư Tịnh. Thư Tịnh, bạn nổi tiếng rồi, trước khi tôi đến thì trên mạng đã bầu bạn là người mẫu xe hơi đẹp nhất. Cô gái này không phải là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao, nàng là Mạc Tịnh, sinh viên Đại học Sư phạm, bây giờ nàng đã là bạn gái chính thức của Khương Phong. Bây giờ cậu xuất hiện, tôi càng nổi tiếng. Thư Tịnh sau đầu nhìn Hạ Thiên, nàng nói có chút buồn bực. Vì sao? Mạc Tịnh có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à? Sao bạn lại về sớm như vậy? Khương Phong lúc này thấy được Hạ Thiên thì lại càng kinh ngạc. Ủa, Hạ Thiên cũng đến sao? Khương Phong nhìn Thư Tịnh rồi lại nhìn Hạ Thiên, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Hai người đi cùng sao? Đừng hỏi điều này, dù sao cậu ta cũng hại tôi không thể làm người mẫu xe hơi, thậm chí cũng không lấy được tiền lương ngày hôm nay. Thư Tịnh thở phì phò nói. Ủa, đáng thương vậy sao? Nghe nói tiền lương của cô rất cao, ngày được những 5.000, may mà đội bóng công đi thi đấu bằng tiền lương của cô, nếu không thì phiền lớn. Đào Na bắt đầu ở bên cạnh châm chọc Thư Tịnh. Đào Na, cô ngoại trừ Hạ Lê thì không biết nói gì khác sao? Thư Tịnh có chút căm tức. À, điều này, Đào Na, Thư Tịnh, hai người cũng đừng cãi nhau nữa. Khương Phong bắt đầu khuyên cản. Mạc Tịnh cũng giúp bạn trai. Đúng vậy, Thư Tịnh, Đào Na, tất cả mọi người cùng một đội cần gì? Nhưng Mạc Tịnh còn chưa nói dứt lời thì Đào Na và Thư Tịnh đã cùng nói. Ai cùng một đội với cô ta? Mạc Tịnh chợt ngẩn ngơ, nàng cuối cùng không biết nói gì hơn. Khương Phong, tôi đã nói rồi, đội bóng có tôi sẽ không có Thư Tịnh, có thư tỉnh sẽ không có tôi. Bây giờ tôi là người quản lý của đội bóng, sau này thư tỉnh sẽ không còn liên quan gì. Đào Na ngẩng đầu kiêu ngạo, bộ dạng đắc thắng. Lúc này thư tỉnh cũng hỏi Khương Phong, có chuyện gì xảy ra? Sao Đào Na lại trở thành quản lý? Điều này thật ra còn chưa thể xác định, nhưng Đào Na nói có thể kéo được một khoản tài trợ 10.000, đối phương cũng đồng ý cung cấp quần áo và giày, cung cấp đồ uống, sau mỗi lần thi đấu còn cho ăn uống. Khương Phong giải thích. Đào Na đón lời có chút đắc ý. Đúng vậy, tôi muốn làm người quản lý của đội bóng, cô có thể làm được như vậy sao? Chẳng lẽ mỗi ngày cô đều đi làm người mẫu xe hơi? Đáng tiếc là không có nhiều triển lãm như vậy. Không phải chỉ là một chút tài trợ sao? Thư tình có chút tức giận. Tôi chẳng qua không muốn tìm tài trợ mà thôi. Không có thì nói không có, cứ chống chế. Đào Na châm chọc. Tóm lại kể từ lúc này, tôi là quản lý của đội bóng Phong Hỏa, cô đứng sang bên cạnh đi. Vợ Tỉnh Tỉnh quản lý đội bóng là thứ quái dược gì? Hạ Thiên có chút tò mò. À, vợ Tỉnh Tỉnh. Khi nghe Hạ Thiên xưng hô như vậy thì Khương Phong, Mạc Tỉnh và những người khác đều ngây ra. Này, anh bạn, Thư Tỉnh là vợ anh bạn rồi sao? Có một người không nhịn được hỏi, người này cũng đã từng chứng kiến Hạ Thiên thi đấu với Trần Chí Cương, vì vậy cũng biết chút ít về vấn đề đánh cuộc. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi đã thăng cấp chị ấy lên vợ chính thức. À, đám người đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Thư Tỉnh. Trong mắt mọi người, có lẽ thăng lên vợ chính thức có nghĩa là Thư Tỉnh đã bị kéo lên giường. Nghĩ về vấn đề trên đời mất đi một xử nữ mà đám đàn ông dư thừa hormone ở đây cảm thấy quá đáng tiếc. Nhưng đám người này rất quen thuộc với Thư Tình, trên cơ bản đều có ý với nàng, mà tình cảnh Hạ Thiên ném sổ khủng bố trước đó cũng làm cho mọi người bội phục, vì thế bọn họ cũng thừa nhận Hạ Thiên mà không ven vét. Nhưng Khương Phong cũng không thể nghĩ ra, Hạ Thiên không phải có bạn gái là Tôn Hinh Hinh sao? Đại mỹ nữ kia rõ ràng không thua kém Thư Tỉnh. Thư Tỉnh đáng thương đỏ bừng mặt, nàng muốn mắng Hạ Thiên nhưng cũng sợ bị đánh đấm trước mặt mọi người, sợ càng mất mặt hơn. Vì vậy nàng suy nghĩ một chút mà chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Phản ứng của Thư Tỉnh lại càng làm cho đám người ở đây tin rằng nàng chấp nhận quan hệ với Hạ Thiên. Còn tưởng vì sao về sớm thì ra kiếm được anh nhà giàu. Đào Na chụp được cơ hội thì lập tức châm chọc Thư Tình, nàng lập tức dùng ánh mắt trêu tức nhìn Hạ Thiên. Nhưng này, anh chàng này hình như chẳng phải loại giàu có gì. Tôi có giàu hay không liên quan gì đến cô? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn chằm chằm vào Đào Na. Đào Na chợt ngẩn người, nàng có chút tức giận. Này, anh có tố chất vậy à? Sao lại nói lời thô tục như vậy? Tôi mặc kệ một người quái gì như cô. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn quay đầu nhìn Thư Tỉnh. Vợ Tỉnh Tỉnh, có phải chị muốn làm người quản lý đội bóng không? Người quái gì? Đám người nghe được lời này mà chợt ngẩn ngơ, ngay cả Thư Tỉnh cũng như vậy. Phải biết rằng Đào Na rất xinh xắn, cũng xinh đẹp. Vì vậy mà nàng và Thư Tình mới có đồng chạm, vì một núi không chứa hai cọp, đại học thể dục thể thao có đóa hoa Thư Tình làm cho Đào Na mất màu khá nhiều, vì thế mà Đào Na rất ghen ghét Thư Tình, thậm chí còn muốn tranh chấp với Thư Tình, muốn cướp danh hiệu hoa hậu giảng đường đại học thể dục thể thao của Thư Tình. Đáng tiếc dù là tướng mạo hay dáng người thì Đào Na vẫn có khoảng cách với Thư Tình. Vì vậy dù Đào Na vẫn là người đẹp, dù cũng là nhân vật nổi tiếng ở đại học thể dục thể thao nhưng vẫn không bằng Thư Tỉnh. Hơn nữa danh hiệu hoa hậu đại học thể dục thể thao cũng không rơi lên đầu Đào Na, vì thế mà Đào Na dù cố gắng cũng chỉ được á hậu mà thôi. Nhưng dù thế nào thì Đào Na cũng là hoa, đã là hoa thì không có liên quan gì đến người quái gì. Bây giờ Hạ Thiên nói Đào Na là người quái gì, tất cả mọi người đều cảm thấy Hạ Thiên chẳng qua chỉ chọc cho Thư Tình hả giận mà thôi. Anh nói gì? Đào Na bị mắng mà bị chọc tức. Anh nói tôi là người quái gì sao? Anh có mắt không? Tôi cũng là Á hậu đại học thể dục thể thao, anh chê tôi xấu sao? Cô mà là hoa hậu sao? Chẳng qua chỉ là hoa loa kèn, chỉ biết thổi mà thôi. Hạ Thiên bĩu môi. Nói cô quái gì thì sao? Cô không phải là người quái gì sao? Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói. Hèn gì đại sư phụ nói người xấu thường không biết mình xấu, loại người như cô là đáng thương nhất. Anh nói tôi đáng thương sao? Đào Na thiếu chút nữa thì tức chết. Khi thấy bộ dạng tức giận muốn chết của Đào Na thì Thư Tình không khỏi có chút vui sướng. Đào Na này luôn gây ra phiền phức cho nàng, nàng đã sớm chán ghét. Bây giờ có Hạ Thiên giúp nàng hạ giận, tất nhiên nàng cầu còn chưa được. Vì vậy mà nàng cảm thấy cảm tình của mình với Hạ Thiên ngày càng tăng lên. Cô vốn là người đáng thương, bộ dạng xấu xí mà không biết. Hạ Thiên hình như có chút đồng tình với Đào Na. Nể bộ dạng đáng thương của cô, tôi cho cô biết xấu ở đâu. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục. Cô xem mình đi, mắt cái lớn cái nhỏ, eo to thừa thịt, chân tay thô thiển, không có chỗ nào ra hồn. Đặc biệt là ngực cô, rõ ràng là một cái lớn một cái nhỏ, căn bản không đối xứng, đúng là xấu như cá xấu. Đám người nghe thấy như vậy thì chợt sững sờ, ai cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào Đào Na, đúng là mắt nàng hơi nhỏ, mà lỗ mũi cũng lớn hơn một chút so với người bình thường. Eo của Đào Na cũng không tính là thô, còn có thịt thừa hay không thì bọn họ chẳng biết. Cuối cùng ai cũng không tự giác được phải nhìn lên ngực Đào Na, tận đáy lòng đều tự hỏi, một cái lớn một cái nhỏ thật sao? Anh nói bậy bạ. Đào Na tức đến mức run rẩy. Hạ Thiên bĩu môi. Trước nay tôi chưa từng nói bậy, không tin cô cởi ra cho anh em giang hồ xem có phải ngực một cái to một cái nhỏ không. Đám người nghe thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Người này đúng là hùng mạnh, có thể nói đối phương cởi áo cởi quần ra nghiệm chứng. Thư Tình không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Người này đúng là lưu manh, những chuyện như vậy nói ra khỏi miệng mà mặt vẫn không đổi sắc. Anh là tên khốn kiếp. Đào Na tức đến mức đỏ bừng mặt. Anh chờ đấy. Đào Na chỉ để lại một lời như vậy mà chạy đi. Nhưng mọi người cũng thấy nàng không chạy đi xa, nàng chỉ đến lấy điện thoại. Nàng vừa điện thoại vừa đảo ánh mắt tức giận về phía bên này. Này Thư Tình, hình như Đào Na đang điện thoại gọi người, bạn hay là bảo bạn trai đi trước đi. Mạc Tình hảo tâm nhắc nhở Thư Tình. Gọi thì thế nào? Chẳng lẽ dám đánh người trong trường sao? Thư Tình không quan tâm. Nghe nói bạn trai của Đào Na làm mở quán bar, có chút tiền, có chút bối cảnh. Nghe nói tài trợ cho chúng ta cũng đến từ bạn trai của cô ấy. Khương Phong mở miệng nói. Một người lại nói, thật ra Đào Na tài trợ cũng rất tốt, đặc biệt là có thể đến quán gạch đứng uống rượu miễn phí. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy, chúng ta còn có thể đặt quần áo giày theo yêu cầu, hơn 10 người chúng ta cũng hơn 10.000 đồng, chúng ta chỉ là đội bóng nghiệp dư, có thể tìm được tài trợ như vậy thì không dễ dàng. Một người khác cũng phụ họa. Đúng vậy, đám người khác đều phụ họa. Thật ra bọn họ thành lập đội bóng vì muốn tham gia hiệp hội bóng rổ nghiệp dư ở Giang Hải. Tuy hiệp hội bóng rổ nghiệp dư cũng có chút lực ảnh hưởng, nhưng một đội bóng mới thành lập như bọn họ cũng không có gì, muốn tìm được tài trợ là rất khó. Tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy khoản tài trợ của Đào Na là rất tốt. Thư Tĩnh nghe những lời nghị luận này mà trong lòng có chút không thoải mái, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nói. Không phải chỉ là vài chục ngàn sao? Tôi tài trợ các anh 500 ngàn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 344. Thiên ca trong truyền thuyết. Thư Tịnh vừa nói ra thì tất cả mọi người đều sợ hãi. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bầu không khí bắt đầu rộn rã. Thư Tịnh, cô không sao đấy chứ? Này Thư Tịnh, cô không quá kích động đấy chứ? Này Thư Tịnh, đừng so đo với Đào Na, thật ra chúng tôi đều tình nguyện cho cô làm quản lý. Ngay cả Khương Phong cũng dùng ánh mắt bất an nhìn Thư Tịnh. Điều này, Thư Tịnh, thật ra tiền của chúng ta cũng đã chủ tính đúng, chỉ là hiệp hội nghiệp sư mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu tiền phí. Cũng khó trách mọi người có phản ứng như vậy, bọn họ cũng không phải mới quen Thư Tịnh, đều biết rõ gia cảnh nhà nàng rất bình thường. Tuy cha mẹ nàng đều là giáo viên trường đại học thể dục thể thao nhưng cũng lắm chỉ có cuộc sống bình thường. Thư Tịnh còn chưa tốt nghiệp đại học, tuy đôi khi cũng đi làm người mẫu xe hơi kiếm chút tiền, nhưng cũng không kiếm được quá nhiều. Tuy trong nhà Thư Tịnh chẳng phải không có 500 ngàn, nhưng vấn đề là nhà nàng cũng không thể lấy ra số tiền như vậy để tài trợ cho một đội bóng nghiệp dư. Chỉ cần nhìn bộ dạng mọi người, Thư Tịnh cũng biết mọi người không tin mình có thể đưa ra 500 ngàn, tưởng rằng nàng đang hờn dỗi với Đào Na. Khi thấy bộ dạng chăm chú của Thư Tịnh thì Khương Phong không khỏi có chút chần chừ. Hắn quen biết Thư Tịnh từ nhỏ, cũng hiểu rất rõ về nàng, biết rõ nàng không phải người thích nói đùa. Thư Tịnh, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Khương Phong hỏi một câu. Cậu ta cho. Thư Tịnh chỉ vào Hạ Thiên, nàng lấy ra một tờ giấy nói. Anh xem, đây là phiếu ngân hàng, anh không tin sao? Khương Phong nhận lấy phiếu, Mạc Tịnh và đám người đội bóng cũng tụ tập lại, khi thấy con số bên trên thì ai cũng choáng. Điều này, Thư Tịnh thật sự có 500 ngàn sao? Mà khoảnh khắc sau ai cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Người anh em này đúng là nhà mặt phố bố giám đốc, chỉ tùy tiện cũng ném cho Thư Tịnh 500 ngàn, hèn gì nàng không cần làm người mẫu xe hơi. Điều này, Thư Tịnh, dù cô thật sự có 500 vạn cũng không cần cho chúng tôi, cô tự giữ lại đi. Khương Phong suy nghĩ rồi nói, tôi giữ lại làm gì? Tôi cũng không xài nhiều tiền như vậy, tài trợ các anh cũng tốt. Thư Tịnh ra vẻ không quan tâm, trong lòng nàng cũng không tình nguyện xài tiền của Hạ Thiên, vì vậy nàng dứt khoát cho đội bóng, như vậy nàng sẽ thấy thoải mái hơn. À, điều này chúng ta chậm rãi thương lượng, tóm lại tiền cô tự bảo quản lấy, dù đội bóng lấy sử dụng thì cũng không hao phí như vậy. Vậy thì được. Thư Tịnh gật đầu. Tóm lại các anh không cần đi tìm tài trợ, cần tiền thì tìm tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt trang bị cho các anh. Được, cứ như vậy, mọi người tiếp tục tập luyện, đừng vây quanh nơi đây nữa. Khương Phong kêu gọi mọi người di tản. Đám người đội bóng lại ra sân luyện tập, Thư Tịnh và Mạc Tịnh thì ở bên cạnh xem, hai người xem có vẻ rất chuyên chú, Hạ Thiên thì rất nhàm chán. Một lát sau Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được mà nói với Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi thôi, ở đây chán quá. Thư Tịnh nghe nói như vậy thì lập tức vui sướng, người này thấy chán thì quá tốt, hắn càng chán thì nàng càng thích xem. Tôi thích xem bọn họ chơi bóng rổ, nếu cậu thấy chán thì cứ đi trước. Thư Tịnh nói với Hạ Thiên, nàng chỉ luôn tìm cơ hội cắt đuôi hắn. Hạ Thiên nhìn Thư Tịnh, chỉ thích xem chơi bóng rổ sao? Đúng vậy, tôi rất thích. Thư Tịnh gật đầu chăm chú. Vậy thì được, tôi sẽ xem với chị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thư Tịnh lập tức buồn bực. Cậu không thấy chán sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy bọn họ chơi rất chán. Một quả bóng mà ném mãi không vào, tôi nhắm mắt cũng có thể ném vào. Hạ Thiên nói như vậy. Thư Tịnh không biết nói gì, nàng tin Hạ Thiên có bản lĩnh này. Khi thấy Hạ Thiên không muốn đi thì Thư Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng còn nói thêm. Cậu thấy chán, sao chưa đi? Tôi thấy bọn họ chơi quá chán, nhưng chỉ thích xem, tất nhiên tôi cũng phải ngồi xem với chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vậy cậu lại chán, làm sao bây giờ? Thư Tình ra vẻ quan tâm đến Hạ Thiên. Tôi có thể nhìn chị. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Thư Tình, ánh mắt đặt lên những vị trí mấu chốt. Nhìn chơi bóng rất chán, nhìn chị thì tốt hơn. Thư Tình chợt ngây người, tên này đúng là có sở thích quái ác. Chẳng lẽ nàng xem bóng vài giờ, hắn cũng nhìn mình vài giờ sao? Nhưng vài phút sau thì Thư Tình đã phát hiện Hạ Thiên thật sự có thể nhìn vào mình trong thời gian vài giờ. Ít nhất trong vòng vài phút hắn cũng nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt lại sáng quắc làm nàng không được tự nhiên, giống như nàng không mặc gì trước mặt hắn. Cậu đừng nhìn tôi như vậy được không? Thư Tình không nhìn được phải nói. Không thể. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Thư Tình không còn gì để nói. Thời gian kế tiếp, Thư Tình rất muốn xem Hạ Thiên là không khí để an tâm xem đám người Khương Phong chơi bóng. Nhưng nàng phát hiện mình không làm được điều này, mỗi phút mỗi giây nàng đều cảm giác được ánh mắt sàm sỡ của Hạ Thiên, vì vậy nàng cũng không toàn tâm toàn ý xem chơi bóng. Nhưng Thư Tình vẫn rất kiên trì, vì nàng không nhìn đám người chơi bóng, sợ rằng Hạ Thiên sẽ kéo nàng đi thuê phòng. Nàng cũng không tin đối phương nhìn vài giờ mà không chán. Lúc này một chiếc Audi mà đen chạy tới, sau đó dừng lại trước sân bóng rổ không xa. Cửa xe mở ra, một tên đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm bước xuống, sau đó có hai tên thanh niên bước xuống đi theo sau lưng tên đàn ông đeo kính râm. Tên đàn ông đeo kính râm rất cao to tốt tướng, tướng mạo đường đường, cũng coi là tuấn tú lịch sự. Hắn vừa mới xuống xe thì đã có một nữ sinh tiến lên chào đón, nàng thân mật ôm lấy cánh tay hắn, đây chính là Đào Na mà trước đó không lâu có xung đột với Hạ Thiên. Tên đàn ông đeo kính râm nói vài câu với Đào Na, sau đó Đào Na lại chỉ về phía Hạ Thiên, tên đàn ông lập tức ôm Đào Na đi về phía Hạ Thiên. Này anh bạn, ra ngoài tâm sự một chút nhé. Tên đàn ông đeo kính râm đi đến trước mặt Hạ Thiên nói. Hạ Thiên còn chưa nói lời nào thì Thư Tình ở bên cạnh đã kịp phản ứng. Nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tên đàn ông đeo kính râm. Sau đó nàng tức giận nhìn Đào Na. Đào Na cô muốn gì? Đây là người cô tìm đến sao? Đúng thế thì sao? Đây là bạn trai của tôi, cô dám để đàn ông của mình ức hiếp tôi, bây giờ tôi không thể cho bạn trai ra mặt sao? Đào Na cũng không phủ nhận, bộ dạng rất hào hùng. Này anh em, chuyện của đàn ông thì phải do đàn ông giải quyết, không thể cho phụ nữ xen vào, cậu nói xem có đúng không? Tên đàn ông kia lấy kính râm xuống nói. Hạ Thiên nhìn tên đàn ông, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói. Có gì cứ nói, làm nhảm làm gì. Tôi rất bận. Này anh bạn, nơi này không tiện nói, chúng ta ra ngoài trường tìm một chỗ thích hợp nhé. Tên đàn ông lại đeo kính lên. Tôi giới thiệu, tôi là Đái Dũng, tất cả đều gọi tôi là A Dũng hoặc là Dũng ca. À, tôi không quen anh, cũng không có hứng làm quen với anh, càng không có hứng nói chuyện với anh. Vì vậy anh cút đi. Hạ Thiên ra vẻ tùy ý nói. Tiểu tử, sủa gì vậy? Tiểu tử, biết Dũng ca của chúng tao là ai không? Đái Dũng còn chưa nói thì hai tiểu đệ phai sau đã nổi giận, bộ dạng giống như muốn đánh người. Muốn đánh nhau sao? Đánh nhau chúng tôi cũng không sợ. Khương Phong và đám người đội bóng rổ thấy tình huống không đúng thì kéo nhau chạy đến. Những thành viên chơi bóng rổ đều to con như trâu, mười mấy người chạy đến vây quanh, rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Muốn chơi số lượng sao? Dũng ca chúng tao chỉ cần tùy tiện gọi điện thoại cũng kéo đến một xe người. Một tên tiểu đệ nói. Đúng vậy, một đám sinh viên mà dám đánh nhau với chúng tao sao? Có biết các anh là giang hồ xã hội đen không? Một tên tiểu đệ khác lại lên tiếng. Chúng mày nghe cho rõ, biết ai là Thiên Ca không? Dũng ca của chúng tao có quen biết với Thiên Ca. Này, đây là trường học, các anh đừng đến đây gây rối. Thư Tình nói rất bất mãn. Hạ Thiên lúc này không nhịn được phải hỏi tên tiểu đệ kia. chú nói ai là Thiên Ca? Thiên Ca ai mà không biết? Tao nói cho mày biết, Thiên Ca chính là đại ca của cả thành phố Giang Hải, chỉ cần anh ấy động một ngón tay cũng có thể diệt sạch đám người chúng mày. Tên tiểu đệ nói, Dũng ca của chúng tao chính là trợ thủ đắc lực cho Thiên Ca, nếu muốn tiêu diệt chúng mày thì dễ như ăn cơm bữa. Khù khù. Đái Dũng ho khan một tiếng, hắn lấy kính xuống. T.A.A. Ra cũng không quá lợi hại như vậy, anh chỉ là một tiểu tốt của Thiên Ca mà thôi, nhưng đối phó với các người cũng rất đơn giản. Thế này đi, tôi cũng không muốn so đo với sinh viên, chỉ cần xin lỗi bạn gái của tôi là được. Hạ Thiên tiếp tục hỏi, các chú biết Thiên Ca tên gì không? Này anh bạn, Thiên Ca của chúng tao chính là nhân vật kinh sợ thiên địa vượt thần. Chỉ cần nói ra hai chữ Thiên Ca thì sẽ là độc nhất vô nhị thiên hạ vô song. Đái Dũng nói ra rất nhiều từ hoàng tráng để miêu tả Thiên Ca. Điều này làm cho đám người đứng xung quanh không biết nói gì hơn. Sao xã hội đen lại khôi hài thế này? Này đừng nói nhảm, mau nói tên của hắn ra. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Này anh bạn, làm người phải kiên nhẫn, tên của Thiên Ca chúng tao có thể nói tùy ý được sao? Đái Dũng có chút mất vui. Thôi được, tôi không so đo với đám sinh viên các người. Bây giờ nghe cho rõ đây, Thiên Ca của các anh đại danh là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Cái tên có phong cách không? Có phải không giống bình thường không? Đái Dũng cực kỳ đắc ý. Nhưng hắn lại phát hiện bầu không khí có chút vượng dị, vì sao mười mấy tên sinh viên kia lại nhìn mình bằng ánh mắt quái dị như vậy? Thế nào? Các người không thấy tên của Thiên Ca có phong cách sao? Này, tôi nói cho các người biết, các người đắc tội với tôi thì không sao, nhưng nếu dám nói bậy về Thiên Ca, tôi sẽ chém. Đái Dũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn mọi người. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 345. Đô Châu. Đái Dũng nói xong những lời này thì phát hiện ánh mắt đám người nhìn mình càng thêm kỳ quái. Điều này vừa làm hắn bất mãn vừa rất nghi hoặc. Rốt cuộc mình nói sai điều gì? Sao đám sinh viên chết tiệt này lại nhìn mình bằng ánh mắt phượng gì như vậy? Chỉ nhìn ánh mắt thì sẽ biết bọn họ đang có ý nghĩ gì. Đúng rồi, bọn họ coi Đái Dũng mình là ngu ngốc. Đái Dũng đang muốn nổi nóng để dạy sinh viên này một bài học, đột nhiên hắn lại nghe được một câu. Chú nói không sai, tên của anh có phong cách không giống bình thường. Sao anh không nhớ mình thu một tiểu đệ như chú nhỉ? Đái Dũng ngây người, hắn nhìn Hạ Thiên đầu óc có chút hỗn loạn. Cậu nói gì? Cậu ta chính là Hạ Thiên, không phải anh làm tiểu đệ cho cậu ta sao? Sao không nhận ra đại ca của mình? Thư Tình không khỏi cười nhạo. Đúng vậy, sao làm tiểu đệ mà không xứng chức như vậy? Tôi thấy người này căn bản là khoác lác. Cũng không phải là tiểu đệ của Hạ Thiên. Thì ra đây chỉ là một tên lường gạt, Đào Na tìm một bạn trai như vậy sao? Đúng là lừa gạt, Đào Na nói tài trợ có lẽ cũng tám phần là giả. Tôi cũng thấy vậy, tôi cũng cảm thấy không có ai tài trợ cho chúng ta. Những thành viên đội bóng mỗi người nói một câu. Đái Dũng nghe những lời như vậy mà vẻ mặt trở nên đặc sắc. Anh là Thiên Ca sao? Đái Dũng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút lắp bắp, vẻ mặt có chút sợ hãi, còn có chút kích động. Mà hai tên tiểu đệ đứng sau lưng hắn lại choáng váng, cả hai ngây người nhìn Hạ Thiên, không nói nên lời. Anh là Hạ Thiên, nhưng tôi không phải là Thiên Ca của chú, nếu gọi anh bậy bạ, anh sẽ đánh. Hạ Thiên tức giận nói, đừng Thiên Ca, anh thật sự là đại ca của tôi. Đái Dũng lập tức luống cuống. Em cùng lăn lộn giang hồ với Kiệt Ca thật sự, không tin anh cứ hỏi Kiệt Ca. À, chú là người của tên mập sao?

hơn nữa còn kéo người đến trả thù. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 346: Trộm tay của ông. Nghe được những lời của Phùng Chí thì ông lão gầy còm quăng ánh mắt về phía Hạ Thiên và Thư Tịnh. Sau khi nhìn hai người vài giây, cuối cùng ánh mắt của ông lão chuyển lên người Hạ Thiên. Tiểu tử, cậu là người hại Phùng Chí phải không? Ông lão chậm rãi nói với Hạ Thiên, giọng điệu có hơi khàn. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn ông lão. Ông lão, đừng làm phiền tôi và vợ Tịnh Tịnh còn phải đi thuê phòng tâm sự. Thư Tịnh nghe nói như vậy thì sinh ra xúc động muốn bóp chết đối phương, người này sao cứ rêu rao. Tiểu tử, mày muốn chết sao? Dám nói chuyện với chú Lê như vậy à? Phùng Chí trở bên kia tức giận quát lên. Ông lão được gọi là chú Lê khẽ khoát tay tỏ ý bảo Phùng Chí không nên nhiều lời. Sau đó lão lại nhìn Hạ Thiên, giọng nói vẫn chậm rãi, khàn khàn và bình thản. Tiểu tử, cậu có thể đổi bóp của Phùng Chí mà không ai hay biết, chắc cũng là cao thủ đồng hành. Nếu đã là bạn đồng hành thì chúng ta sẽ giải quyết theo quy củ. Ai đồng hành với ông? Hạ Thiên bĩu môi. Tôi không phải tên móc túi cấp bậc như các ông. Chú Lê nghe nói như vậy thì vẻ mặt biến đổi. Tiểu tử, tôi đã cho cậu cơ hội, cậu đừng nên không quý trọng. Sao ông phiền phức vậy, mau cút đi, nếu không phải sợ người khác nói thanh niên ăn hiếp người già, tôi đã đánh ông rồi. Hạ Thiên không còn kiên nhẫn. Vẻ mặt chú Lê càng thêm âm trầm. Tiểu tử, khẩu khí rất lớn lối, nhưng có lẽ cậu chưa nghe qua tên tôi, vì vậy tôi cũng không trách cậu. Chú Lê nói như vậy thì chậm rãi duỗi tay phải ra, bàn tay tương đối khô gầy, ngón tay lại thon dài. Khi Thư Tịnh thấy bàn tay như vậy thì sinh ra một cảm giác quái dị, đây căn bản là bàn tay dược. Anh em giang hồ đều biết, chú Lê tôi còn có một danh hiệu khác, đó là Thiên Thủ Như Lai. Chú Lê dùng giọng khàn khàn nói, sau đó lão đưa tay ra rồi thu lại. Sao tôi chỉ nghe người ta nói Thiên Thủ Quan Âm? Hạ Thiên không cho là đúng. Chưa từng nghe ai nói Thiên Thủ Như Lai. Tôi là đàn ông tất nhiên phải gọi là Thiên Thủ Như Lai. Chú Lê dùng giọng không nhanh không chậm nói, trong giọng nói có chút đắc ý. Tiểu tử, tuy giọng điệu của cậu rất lớn lối nhưng bản lĩnh lại không lớn, chẳng lẽ cậu không biết mình vừa mất một vật sao? Đám người phía sau nghe nói như vậy thì rất vui sướng. Chú Lê đã ra tay. Đúng vậy, đã nhiều năm chú Lê chưa từng ra tay. Các người có thấy chú Lê ra tay không? Tôi căn bản không thấy gì. Nói nhảm, nếu có người thấy chú Lê ra tay, như vậy còn là chú Lê sao? Khi nghe những lời nghị luận như vậy thì Thư Tình không khỏi cảm thấy lo lắng, nàng khẽ hỏi Hạ Thiên một câu. Này cậu bị mất thứ gì vậy? Đúng vậy, ông lão kia đã trộm điện thoại của tôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Sao? Thư Tình duyên dáng kêu lên một tiếng. Tôi không thấy ông ấy ra tay, sao lại lấy được điện thoại của cậu? Ông ấy dùng hai ngón tay kẹp ra ngoài. Hạ Thiên bị trộm điện thoại nhưng có vẻ không quan tâm. Thư Tình có chút kỳ quái. Sao cậu biết rõ như vậy? Tôi nhìn thấy. Hạ Thiên cười hì hì. Ông lão này cho rằng mình rất lợi hại, thật ra động tác lại rất chậm. Hạ Thiên và Thư Tịnh nói chuyện với nhau không coi ai ra gì. Vẻ mặt chú Lê tự xưng là Thiên Thủ Như Lai cũng biến đổi. Hắn hừ một tiếng nói. Tiểu tử, cậu cũng đừng bôi cho chát chấu lên mặt. Điện thoại của cậu đã bị tôi trộm, như vậy chứng tỏ cậu không tinh thông chuyên môn. Nếu đã không giỏi chuyên môn mà cứ ra đường hành nghề, như vậy tôi cũng chỉ còn cách trục xuất cậu. Ông già, sao ông ngốc vậy? Tôi đã nói tôi không phải đồng hành của ông, sao ông lại đòi trục xuất tôi? Hạ Thiên tức giận nói. cậu không thừa nhận cũng không sao, tôi cho rằng cậu là đồng hành, như vậy là được. Chú Lê hừ lạnh một tiếng. Còn chuyện trục xuất cậu đơn giản thôi, phế một tay của cậu, sau này cậu không làm gì nữa là được. À, nếu nói theo lời của ông, nếu các người không giỏi chuyên môn, tôi cũng có thể trục xuất các người phải không? Hạ Thiên nhìn chú Lê, ông lão này cứ quấn lấy hắn, xem ra không giải quyết vấn đề thì khó thể đi thuê phòng tâm sự với Thư Tịnh. Chú Lê cười âm hiểm. Nếu cậu có bản lĩnh thì không sao, nhưng cậu quá kém. Ngốc quá, ông cho rằng có thể trộm điện thoại của tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn chú Lê. Chẳng qua tôi cố ý cho ông trộm mà thôi. Tiểu tử, đừng bôi cho chát chấu lên mặt chú Lê, mà đã ra tay thì vượt thần khó tránh. Chú đã muốn lấy thứ gì thì có thể tự nhiên, dù là bạn gái của mày, chú Lê cũng có thể trộm đi. Phùng Chí cười lạnh nói, chú quá ồn, vì vậy anh muốn lấy đi năng lực mở mồm của chú. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn vừa nói dứt lời thì dùng tốc độ vượt gì đánh về phía Phùng Chí, sau đó lại vượt gì quay về chỗ cũ, trong ánh mắt người chung quanh thì hắn không nhúc nhích. Phùng Chí há hốc mồm muốn nói gì đó, ngay sau đó hắn phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Vì vậy mà vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian kẹp tay chú Lê, sau đó chỉ vào miệng mình. Vẻ mặt chú Lê cuối cùng cũng biến đổi, trong mắt lão chợt bắn ra thần quang, lão nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Cậu làm gì Phùng Chí? Ông già ngốc, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi lấy đi năng lực nói chuyện của hắn. Hạ Thiên tức giận nói. Vẻ mặt chú Lê càng khó coi, lão nhìn Hạ Thiên và nói ra từng chữ. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Ông già ngốc, nếu biết tôi lợi hại thì lui ra, tôi rất bận. Hạ Thiên phất tay mất kiên nhẫn. Chú Lê cũng không có ý bỏ đi, nguyên nhân rất đơn giản, nếu đi như vậy thì sau này danh tiếng của lão sẽ mất sạch. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là chú Lê cho rằng Hạ Thiên chỉ cố ý lừa bịp mà thôi, ít nhất trên hạng mục trộm cướp thì lão có tự tin mạnh hơn Hạ Thiên. Tiểu tử, tôi tin cậu có thủ đoạn, nhưng trong thành phố Giang Hải này, nếu nói về vấn đề ra tay chuyên môn, nếu chú Lê tôi xếp thứ hai thì không ai xếp thứ nhất. Giọng nói của chú Lê có chút lạnh lùng. Nếu cậu thức thời thì nói rõ đã làm gì với Phùng Chí, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ông thật sự không chịu đi sao? Hạ Thiên có chút khó chịu, ông lão này muốn hắn ra tay sao? Hắn không thích ức hiếp người già. Phải xem cậu có bản lĩnh không đã. Chú Lê cười lạnh một tiếng. Được rồi, tuy tôi không thích ức hiếp người già, nhưng ông trộm điện thoại của tôi chứ. Là ông ức hiếp tôi trước, vì vậy tôi ức hiếp ông cũng thuận tiện hơn. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Ông trộm điện thoại của tôi, như vậy tôi sẽ trộm ngón tay của ông. Cậu nói gì? Chú Lê cảm thấy rất tức cười. Cậu muốn trộm ngón tay tôi sao? Đúng vậy, tôi muốn trộm tay ông. Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Ông chuẩn bị xong chưa? Tôi sẽ bắt đầu trộm. Ha ha ha, chú Lê cười rất lớn, lão duỗi cánh tay phải khô gầy ra. Để tôi xem cậu trộm ngón tay tôi như thế nào, ha ha ha. Chú Lê cười có vẻ rất vui sướng, đã 60 mấy năm, lão chưa từng nghe qua chuyện gì đáng cười như vậy, có người muốn trộm tay của lão sao? Có thể trộm điện thoại trong túi của đối phương là chuyện khó tưởng, chẳng lẽ vấn đề trộm bộ phận trên người lại không khó tưởng tượng sao? Chú Lê cười cực kỳ vui vẻ, vẻ mặt một tên thanh niên ở bên cạnh lão lại biến đổi lớn, hắn nhìn bàn tay của chú Lê giống như thấy được một sự kiện khủng bố nhất trên đời, giọng nói của hắn cực kỳ lắp bắp. Chú Lê, ngài xem. Xem cái gì? Chú Lê ngừng cười. Lão có chút mất vui. Chú, tay chú. Vẻ mặt tên thanh niên kia có vẻ trắng bệch giống như cực kỳ khó tin. Tay của tôi thế nào? Chú Lê vừa hỏi vừa nhìn về phía bàn tay phải của mình, ngay sau đó lão chợt nghẹn lời, cuối cùng cũng không nói được câu nào. Lúc này vẻ mặt lão đã cực kỳ tái nhợt, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Mà đám người còn lại cũng không nhịn được phải nhìn về phía bàn tay của chú Lê, khoảnh khắc này vẻ mặt ai cũng tái nhợt. Bàn tay của chú Lê vừa rồi là 5 ngón nhưng bây giờ lại thiếu một. Thiếu một ngón tay cũng không phải là chuyện gì khủng khiếp, khủng bố nhất chính là chú Lê thiếu mất một ngón tay nhưng lại không phát hiện ra, không có cảm giác đau đớn, cũng không phát hiện ngón tay mình biến mất. Phải đến khi người ta nhắc nhở lão mới phát hiện vấn đề, đúng là quá dường dị. Á! Lại là một tiếng kêu sợ hãi vang lên, vì đám người phát hiện bàn tay chú Lê lại thiếu đi một ngón. Vừa rồi chỉ mất ngón ta út, nhưng bây giờ ngón tay áp út cũng biến mất cực kỳ dường dị. Điều khủng bố nhất chính là ai cũng nhìn vào bàn tay của chú Lê, nhưng không ai biết vì sao ngón tay lại biến mất. Thân thể chú Lê bắt đầu run rẩy, lão cực kỳ sợ hãi, cảm giác khủng bố bao phủ toàn thân. Lão muốn rút tay về, nhưng lúc này lão phát hiện ra cánh tay giống như đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Lão căn bản không thể rút tay, chỉ có thể đưa ra như vậy mà thôi. Điều làm cho chú Lê cực kỳ hoảng sợ chính là trên tay không truyền đến bất kỳ cảm giác đau đớn gì, hai ngón tay đã mất đi, lão không cảm thấy đau. Cậu làm gì tôi? Chú Lê nhìn Hạ Thiên, giọng nói run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Tôi có làm gì đâu. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lại mất thêm một ngón. Có người hô lên kinh hoàng. Vẻ mặt chú Lê càng tái nhợt, đúng vậy, lần này ngón giữa đã biến mất. Trời ạ, có phải có dược không? Có người nơm nớp lo sợ. Không. Không biết, hình như có chút u ám. Một người khác cảm thấy run rẩy. Thật ra nơi này nào có u ám, ven đường lớn mà u ám gì. Hết rồi, mất hết rồi. Có người hô lớn. Có dược chạy mau. Cuối cùng có người không nhịn được phải hét lớn. Sau đó tất cả bỏ chạy. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 347. Thật sự có duyên. Có người thứ nhất chạy trốn, tất nhiên sẽ có người theo sau. Đám người này tận mắt nhìn thấy chú Lê mất đi từng ngón ta một cách cực kỳ dường dị, đã sớm sợ vỡ mật. Bây giờ bọn họ nghe thấy tiếng hô có duyên, tất nhiên đều nghĩ rằng thật sự có duyên. Vì vậy mà bất chấp tất cả, kẻ nào cũng liều mạng bỏ chạy, khoảnh khắc sau đã không còn tên nào. Tuyệt thật sự có duyệt. Cặp môi của chú Lê run rẩy, lão lui ra phía sau từng bước, sau đó lão hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó xoay người chạy theo đám thủ hạ. Hạ Thiên nhìn đám người chạy như ma đuổi, hắn không lầm bầm. Giải quyết quá dễ. Hạ Thiên đang định trộm đi cả bàn tay của lão già kia, lúc này mới chỉ là 5 ngón đã chạy như ma đuổi, đúng là nhát gan. Khi Hạ Thiên đang còn khinh bỉ lão già kia thì đột nhiên thấy cánh tay của mình bị người nắm chặt, sau đó đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Thư Tịnh. Có phải là... thật sự có dường không? Hạ Thiên quay đầu nhìn. Hắn thấy gương mặt của Thư Tịnh có chút trắng, ánh mắt căng thẳng nhìn hắn, trong cặp mắt đẹp còn mơ hồ bùng ra cảm giác sợ hãi. Hạ Thiên trợn trừng mắt, sau đó hắn khẽ gật đầu rồi dùng giọng nghiêm trang nói. À, thật sự có duyên, á. Thư Tịnh kêu lên một tiếng duyên dáng, sau đó nàng nhào vào trong lòng Hạ Thiên. Hạ Thiên tất nhiên ôm lấy Thư Tịnh không khách khí. Một tay còn thuận tiện đặt lên cặp mông của nàng, khẽ ve vuốt. Vợ chủ động yêu thương, sao hắn có thể phụ lòng cho được. Duyệt ở đâu? Thư Tịnh chôn đầu trong lòng Hạ Thiên, nàng thậm chí còn muốn phát khóc. Trong tình cảnh khốn khó này nàng căn bản không phát hiện Hạ Thiên đang đặt tay lên thử độ co giãn của mông mình. Đang ở bên cạnh. Hạ Thiên nói. Bên kia sao? Thư Tịnh ngẩng đầu lên một chút. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ về khoảng không cách đó không xa. Là chỗ đó, tôi. Sao tôi không thấy? Thư Tịnh cả gan nhìn qua, sau đó cũng không thấy gì. Tất nhiên chị sẽ không thấy, người sao nhìn thấy được? Hạ Thiên cười hì hì nói. Thư Tịnh cuối cùng cũng cảm thấy lạ. Sao cậu lại thấy? Tôi cũng có thấy đâu. Hạ Thiên cười hì hì, lúc này hai tay đã đưa lên bóp bóp bầu ngực của Thư Tịnh, cảm giác quá tuyệt, hắn không nỡ rút tay về. Vậy sao cậu thấy có duyệt? Thư Tịnh bắt đầu hoài nghi. Vì tôi không gì không biết. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu cố ý làm tôi sợ. Thư Tịnh có chút tức giận, lúc này nàng mới hiểu, người này thấy nàng sợ duyệt nên cố ý hù dọa. Sau đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi, đúng là quá vô sỉ. Thư Tịnh nghĩ đến vấn đề Hạ Thiên sẽ chiếm tiện nghi, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể có gì đó là lạ, sao mông lại truyền đến cảm giác kỳ quái. Còn nữa, ngực mình, sao lại có người bóp bóp, hơn nữa còn truyền đến cảm giác tê dại quái gì. Á, cậu là Đại Sắc Lang. Thư Tịnh cuối cùng cũng phát hiện mình bị chiếm tiện nghi lớn. Nàng hô lên một tiếng kinh hoàng. Khoảnh khắc này không biết nàng lấy đâu ra sức lực đẩy Hạ Thiên ra, sau đó xoay người bỏ chạy. Thư Tịnh nhanh chóng chạy vào cửa đại học thể dục thể thao. Khi nàng cho rằng mình đã chạy thoát thì bên cạnh vang lên một âm thanh nhắc nhở. Vợ Tịnh Tịnh chạy chậm thôi, chú ý chật chân, chỉ đang đeo giày cao gót. Thư Tịnh nghe được âm thanh này thì còn chạy nhanh hơn. Nhưng chưa đến một lúc sau thì âm thanh của Hạ Thiên lại vang lên. Vợ Tỉnh Tỉnh thật ra cũng không còn sớm, muốn mướn phòng cũng không cần vội vàng như vậy, chỉ đừng chạy nhanh như vậy. Thư Tỉnh sinh ra cảm giác tan vỡ, có việc mới cùng hắn mướn phòng. Thư Tỉnh quay đầu nhìn thoáng qua, nàng phát hiện Hạ Thiên vẫn chạy gần sát bên người, vì vậy mà không khỏi chạy nhanh hơn. Nàng vẫn không nghĩ ra, người này đã uống nhiều bia như vậy, chưa nói đến vấn đề say, ít nhất cũng có ảnh hưởng chứ. Sao còn chạy nhanh như vậy? Vợ Tỉnh Tỉnh chú ý trước mặt có đá. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì Thư Tỉnh đã giẫm chân lên một cục đá. Á, đau quá. Thư Tỉnh ngừng lại, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay bụm lấy mắt cá chân, sau đó dùng ánh mắt tức tối nhìn Hạ Thiên. Đại Sắc Lang này đúng là nói xui, nàng đã chật chân thật. Thật ra Thư Tịnh chật chân cũng chỉ là vấn đề bình thường, tuy nàng là người đẹp thể thao, vấn đề là ở chỗ hôm nay nàng làm người mấu xe hơi, khi đi về cũng không thay quần áo ngay, hơn nữa còn không thay giày cao gót. Không phải nàng không muốn thay, chẳng qua nàng không có cơ hội, tất cả cũng chỉ vì Hạ Thiên. Dưới tình huống bình thường, dù không thay giày cao gót cũng không sao, nhưng nếu mang giày cao gót mà bỏ chạy, đây là vấn đề lớn. Thực tế Thư Tịnh chạy vài trăm mét mới chật chân, điều này cũng đã là may mắn. Vợ Tỉnh Tỉnh, tôi đã nói chị đừng gấp gáp, bây giờ chật chân thấy chưa? Hạ Thiên ngồi chồm hổm xuống. Sau đó hắn cũng không quan tâm Thư Tịnh có tình nguyện hay không, hắn bế nàng lên. Vợ Tỉnh Tỉnh, chúng ta đi đâu đây? Tôi ôm chị đi. Thư Tịnh tuy không tình nguyện bị Hạ Thiên ôm như vậy, nhưng bây giờ nàng đang chật chân, hình như cũng không còn biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể cho hắn ôm. Nhưng nên đi nơi nào? Đây đúng là vấn đề lớn. Đưa tôi về ký túc xá. Thư Tịnh suy nghĩ một chút rồi nghĩ đến ký túc xá, thật ra nhà nàng ở trong trường đại học thể dục thể thao, bình thường nàng đều ở nhà, nhưng nàng cũng có phòng ký túc xá. Bây giờ ký túc xá cũng có những người khác, nàng quay lại ký túc xá thì Hạ Thiên sẽ không thể chiếm tiện nghi trước mặt người khác được. Thư Tịnh nằm trong lòng Hạ Thiên, cũng không mất bao nhiêu thời gian thì hai người đã quay về ký túc xá. Khi Hạ Thiên chuẩn bị đi vào thì chuông điện thoại đã vang lên. Trước đó điện thoại đã bị chú Lê lấy đi, Hạ Thiên tất nhiên sẽ lấy trở về. Lúc này chuông điện thoại vang lên, tất nhiên hắn phải nhận điện thoại. Hạ Thiên vốn đang dùn hai tay ôm Thư Tịnh, một tay đặt trên mông nàng, một tay đặt lên lưng. Khi hắn nhận điện thoại thì rút tay trên lưng ra. Thư Tịnh đột nhiên bị buông lỏng, nàng lập tức cảm thấy người mình ngã ra phía sau, vì vậy không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng, hai tay vung ra vô thức, nàng ôm lấy cổ Hạ Thiên. Sau đó Thư Tịnh thấy Hạ Thiên cười hì hì nhìn mình, vì vậy mà cực kỳ xấu hổ. Cậu lại cố ý sao? Hạ Thiên đưa điện thoại lên tai, hắn mở miệng hỏi. Vợ, em tìm anh có chuyện gì không? Thư Tịnh nghe như vậy thì thiếu chút nữa dùng hai tay đang ôm cổ để cấu véo Hạ Thiên, nàng sẽ trực tiếp bóp chết hắn. Người gọi đến là Kiều Tiểu Kiều, giọng nói của nàng trong điện thoại có chút lo lắng. Chồng, anh đi về nhà một chuyến, đại ca đã xảy ra chuyện. Được, anh về ngay. Hạ Thiên lập tức đồng ý, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Kiều Đông Hải không phải đang mướn phòng khách sạn với người mẫu xe hơi sao? Có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Thư Tịnh, bộ dạng không có chút xấu hổ. Vợ Tịnh Tịnh, tôi không thể đi cùng chị vào ký túc xá được. Không có gì, cậu có việc thì cứ đi. Thư Tịnh thở dài một hơi, đêm nay cuối cùng cũng thoát kiếp nạn. Hạ Thiên cũng không đi ngay, hắn ngồi chồm hổm xuống, sau đó đặt Thư Tịnh lên mặt đất. Vợ Tịnh Tịnh, trước tiên tôi chữa chân cho chị đã. Cậu chữa thế nào? Thư Tịnh không khỏi sững sờ. Tất nhiên tôi là thần y đệ nhất thiên hạ mà. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn lấy ngân châm, nhanh chóng đâm vài cái lên mắt cá chân Thư Tịnh. Cuối cùng hắn thu hồi ngân châm, lại dùng tay xoa bóp vài lượt, cuối cùng mới nói. Vợ Tịnh Tịnh, xong rồi đấy. Thư Tịnh đứng lên có chút hoài nghi, nàng đi lại vài bước trên mặt đất. Sau đó nàng phát hiện, mắt cá bị chật đã khỏi một cách thần kỳ, không còn bất kỳ vấn đề gì khác. Thư Tịnh ngạc nhiên với y thuật thần kỳ của Hạ Thiên, sau đó nàng lại có chút tức giận, nàng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Cậu có thể chữa tốt cho tôi, sao không chữa sớm? Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Vợ Tịnh Tịnh, tôi đã chuẩn bị đưa chị về ký túc xá rồi chữa chị. Tôi mặc kệ cậu. Thư Tịnh căm giận nói một câu, sau đó nàng xoay người đi vào ký túc xá nữ sinh. Nàng xem như hiểu rõ, người này căn bản chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng, vì vậy mới cố ý không chữa thương. Tất nhiên lúc này Hạ Thiên sẽ không đuổi theo, hắn còn muốn quay về Kiều gia. Trong phòng khách ở biệt tự Kiều Tiểu Kiều, Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán ngồi trên ghế salon. Tô Tiểu Sán nhìn có vẻ rất tốt, nhưng Kiều Đông Hải thì mặt mũi bầm dập, nhìn qua có vẻ rất khốn khổ. Nghe nói Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đến xem triển lãm xe hơi, mục tiêu chính là những người mẫu xinh đẹp có vóc dáng. Sau khi Hạ Thiên cướp người mẫu xinh đẹp Thư Tịnh đi, Kiều Đông Hải cũng nhanh chóng tìm được mục tiêu. Hơn nữa sau khi triển lãm xe hơi chấm dứt, hắn thành công kiếm được một em người mẫu tương đối vào khách sạn. Tô Tiểu Sán cũng có thu hoạch, hắn cũng đưa người mẫu xe hơi vào khách sạn như Kiều Đông Hải. Nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị thuê phòng ở dưới quầy tiếp tân thì đột nhiên có vài người phóng đến, đám người này không nhiều lời mà đánh Kiều Đông Hải một trận điên cuồng. Khi lái xe kiêm vệ sĩ của Kiều Đông Hải còn chưa kịp phản ứng thì đám người đã rút lui. Xảy ra chuyện như vậy, Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán rốt cuộc không có tâm tình đi tìm thú vui. Tuy chuyện này nhìn có vẻ rất ngẫu nhiên nhưng Kiều Đông Hải sinh ra cảm giác không ngẫu nhiên, đây rất có thể là hành động chĩa vào Kiều gia. Vì vậy Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán cùng nhau quay về Kiều gia, cả hai tìm được Kiều Tiểu Kiều. Sau khi nói chuyện thì nàng điện thoại gọi Hạ Thiên quay về. Nhưng Kiều Đông Hải tuy có vẻ chật vật, nhưng tình hình vết thương cũng không tính là nghiêm trọng. Hạ Thiên lấy ngân châm ra đâm vài cái, Kiều Đông Hải nhanh chóng tiêu sưng và hết đau, xem như đã tốt hơn phân nửa. Hạ Thiên, những người kia giống như đến nhằm vào tôi, gần đây thủ đô bên kia không có động tĩnh, tôi đã có cảm giác hoài nghi, đây có phải là bọn họ bắt đầu động thủ hay không? Vẻ mặt Kiều Đông Hải có chút ngưng trọng, hắn sợ rằng Lý Gia sẽ trả thù, nhưng những ngày qua Lý Gia không có động tĩnh, điều này làm người ta cảm thấy không bình thường. Hạ Thiên còn chưa nói thì điện thoại đã vang lên, hắn lấy ra xem, người gọi đến là Tôn Hinh Hinh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 348. Lý Gia uy hiếp. Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Chị Hinh. Nhưng Hạ Thiên vừa nói được hai chữ thì Tôn Hinh Hinh đã cắt ngang lời. Hạ Thiên, không tốt, Tiểu Vũ bị người đánh bị thương, thương thế rất nặng, tay bị gãy, làm sao bây giờ? Chị Hinh, chị để người ta đưa nó đến chỗ Tiểu Kiều. Hạ Thiên có chút chần chừ rồi nói. Được, tôi sẽ để Tiểu Nhã đưa Tiểu Vũ sang ngay, tôi cũng tới ngay. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng nói. Sau đó nàng cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Điền Hiểu Nhã và Tôn Hinh Hinh đưa Tôn Thiên Vũ bị thương vào Kiều gia. Nếu so sánh với Kiều Đông Hải thì Tôn Thiên Vũ nghiêm trọng hơn rất nhiều, tay phải bị gãy, trên người cũng có nhiều chỗ bị đánh bầm dập. Tuy tình trạng vết thương của Tôn Thiên Vũ là rất nặng, nhưng tình hình bị đánh của hắn và Kiều Đông Hải không có nhiều điểm khác nhau. Chiều tối hắn về nhà, vừa đi qua cửa chính khu dân cư thì đã bị vài người xông đến, đám người này không nói lời nào mà đấm đá liên tục, sau đó bỏ đi rất nhanh. Khoảnh khắc này Kiều Đông Hải càng tin vào phán đoán của mình, lần này bị đánh rõ ràng không phải ngẫu nhiên, nhưng nhìn qua cũng có vẻ không nhằm vào Kiều gia, lại nhằm vào Hạ Thiên. Hạ Thiên bỏ ra chút thời gian chữa tay cho Tôn Thiên Vũ. Sau đó lại đâm quanh bộ vị bị thương hơn 10 châm, xem như đã cơ bản tốt đẹp. Nhưng khi vừa xong chuyện của Tôn Thiên Vũ thì Hạ Thiên lại nhận được điện thoại. Lần này người gọi đến là Liễu Vân Mạn, Liễu Cương xảy ra chuyện cũng tương đồng như Tôn Thiên Vũ. Hắn cũng bị người đánh và gãy một tay, nhưng khác biệt là Liễu Cương gãy tay trái. Nửa giờ sau Liễu Vân Mạn cũng đưa Liễu Cương đến Kiều gia. Nhưng sự việc cũng còn chưa chấm dứt, khi Hạ Thiên còn đang chữa thương cho Liễu Cương, chưa đến 10 phút hắn đã nhận được điện thoại, lần này là Lãnh Băng Băng. Hầu như cũng giống như những chuyện xảy ra trước đó, cũng có người bị thương, cũng không phải là Lãnh Băng Băng, đây chính là em họ của nàng vừa mới đến Giang Hải, là Lãnh Hồng Bác. Lãnh Hồng Bác thì thảm hại hơn cả Tôn Thiên Vũ và Liễu Cương. Hắn bị đánh gãy cả hai chân, đây cũng là nguyên nhân Lãnh Băng Băng muốn tìm Hạ Thiên. Nếu là tình hình vết thương bình thường thì Lãnh Băng Băng sẽ trực tiếp đưa Lãnh Hồng Bắc đến bệnh viện, nhưng tình hình quá nghiêm trọng, nàng chỉ còn cách tìm Hạ Thiên. Hơn 10 phút sau, Lãnh Băng Băng đưa theo Lãnh Hồng Bắc với vẻ mặt đau đớn và bạn gái Vương Vi tràn đầy lo lắng vào Kiều gia. Sau khi xử lý xong thương thế của Lãnh Hồng Bác thì Hạ Thiên mất thêm hơn 20 phút, lúc này cũng là nửa đêm. Trong phòng khách của Kiều Tiểu Kiều đã tập trung rất nhiều người, lúc này vẻ mặt người nào cũng trầm trọng. Nếu chỉ là một hai người bị đánh thì còn coi là ngẫu nhiên, nhưng mới đó đã có 4 người bị đánh, 4 người này đều gián tiếp có liên hệ với Hạ Thiên. Như vậy dù là ai cũng có thể thấy sự việc liên quan đến hắn. Nhưng mọi người cũng không nghĩ ra, những người bị thương cũng chỉ có quan hệ gián tiếp với Hạ Thiên. Nếu muốn đối phó với hắn thì nên ra tay với người có quan hệ trực tiếp mới đúng chứ. Ngay cả Hạ Thiên cũng bắt đầu phàn nàn. Đây là tên khốn nào muốn gây khó cho tôi? Để tôi tìm được hắn thì biết tay. Hạ Thiên vừa nói xong thì điện thoại lại vang lên. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì mọi người không tự chủ được phải nhìn Hạ Thiên, trong lòng đều nghĩ đến một người xui xẻo khác, là ai bị thương nữa đây. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, nhưng hắn kỳ quái phát hiện ra đây là một dãy số lạ. Này, ai vậy? Hạ Thiên nghe điện thoại, đối với những người xa lạ thì gần đây hắn không quá khách khí. Hạ Thiên, đêm nay chắc bận rộn lắm phải không? Đầu bên kia vang lên một giọng đàn ông xa lạ, chỉ cần nghe giọng điệu thì thấy đối phương còn rất trẻ, thậm chí còn chưa đến 20. Anh là ai? Hạ Thiên bất mãn nói, tâm tình của hắn không tốt lắm. Tôi là Lý Minh Hạo, từ bây giờ cậu nên ghi nhớ tên tôi. Đầu dây bên kia có vẻ cực kỳ kiêu ngạo và tự tin. Vì kể từ lúc này, tôi sẽ tiến hành các hành động đả kích. Tôi sẽ cho cậu biết, Lý gia ở thủ đô không phải thế lực nho nhỏ có thể chọc vào. À, thì ra mày là thằng ngu Lý gia sao? Thằng Lý Minh Hiên tàn phế phải Lý Minh Nhân ngu ngốc có quan hệ gì với mày? Hạ Thiên dùng giọng không vui hỏi. Khi nghe được những lời này của Hạ Thiên thì đám người trong phòng khách có chút kinh hãi. Kiều Đông Hải cảm thấy bất an, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý gia ở thủ đô đã ra tay. Hạ Thiên, bọn họ đều là anh tao. Mày đã làm cho nhị ca và tam ca của tao một thành phế nhân, một thành ngây ngốc. Khoản nợ này tao sẽ từ từ tính lên đầu mày. Giọng nói trong điện thoại chợt trở nên tức giận. Lý Minh Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục. Chuyện đêm nay chỉ là một đòn cảnh cáo của tao dành cho mày. Bây giờ tao có một mối giao dịch, mày tốt nhất nên đồng ý. Tao với một thằng ngu như mày có gì để giao dịch? Hạ Thiên rất bất mãn. Tốt nhất mày đừng để tao bắt được. Nếu không tao sẽ cho mày giống như hai thằng anh không ra anh, em không ra em. Để tao xem, nhị ca của mày đã là kẻ ngây ngốc, tam ca của mày thì trở thành phế vật, còn mày, à, tao cho mày thành thằng điên. Ha ha ha. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả, tiếng cười có chút điên cuồng. Hạ Thiên, mày muốn cho tao thành điên, điều này là quá muộn, vì tao vốn đã điên. Vì vậy tao khuyên mày nên xem xét giao dịch, nếu không, dù ai cũng không thể đảm bảo một thằng điên như tao làm ra chuyện gì. À, tao cũng có chút hiếu kỳ, để xem một thằng vừa ngu vừa điên có thể làm ra chuyện gì. Hạ Thiên vẫn chẳng thèm quan tâm. Lý Minh Hảo cười lạnh nói, mày muốn biết sao? Tao nói rõ cho mày biết, chiều nay tao đánh Kiều Đông Hải thành đầu heo, tao cũng có thể đánh Kiều Tiểu Kiều thành đầu heo. Tao có thể đánh gãy một tay của Tôn Thiên Vũ, tao cũng có thể đánh gãy tay Tôn Hinh Hinh, cũng có thể đánh gãy tay Liễu Vân Mạn, còn có thể đánh gãy cặp đùi xinh đẹp của Lãnh Băng Băng. Tao sở dĩ không làm như vậy, chỉ vì muốn cảnh cáo mày, mày biết y thuật cao siêu, tao muốn mày điều trị cho nhị ca và tam ca của tao, nếu không tao sẽ trực tiếp ra tay với đám đàn bà kia. Mày dám động vào vợ tao, tao giết cả nhà mày. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi con ơi. Thật không? Lý Minh Hảo cười. Con bà mày, để tao xem mày có bản lĩnh hay không. Tao cho mày 24 tiếng để suy nghĩ. Vào đúng giờ này ngày mai tao sẽ điện thoại lại. Nếu mày không chịu chữa thương cho hai anh của tao, chỉ sợ tao không những đánh vợ mày bị thương. Mày biết đấy, đối phó với phụ nữ chính là hủy dung. Nhưng trước lúc đó phải tìm 100 thằng đàn ông kéo đàn bà lăn lộn trên giường, điều này làm rất dễ. Mày phải tin tao, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được điều này. Lý Minh Hảo nói xong thì cúp điện thoại. Thằng ngu, mày nhất định phải chết. Hạ Thiên nổi giận, thằng khốn này dám uy hiếp hắn đúng là muốn chết. Hắn cũng không cần quan tâm đối phương là Lý gia hay Triệu gia ở thủ đô. Nếu uy hiếp vợ hắn thì chỉ còn nước đi xuống địa ngục an cư lạc nghiệp. Hạ Thiên, ai điện thoại đến vậy? Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Kiều Đông Hải không nhịn được hỏi. Một thằng ngu tên là Lý Minh Hảo, nói nó là em của Lý Minh Nhân và Lý Minh Hiên. Hạ Thiên tức giận nói, thằng khốn này dám lấy vợ để uy hiếp tôi, bây giờ tôi phải đi xử lý hắn. Chồng đối phương nói gì? Kiều Tiểu Kiều mở miệng hỏi. Hắn muốn anh chữa tốt cho hai thằng anh bị phế, nếu không nó sẽ đối phó với các em. Hạ Thiên rất bất mãn. Hừ, gần đây mình chỉ uy hiếp người khác, bây giờ đến lượt bị kẻ khác uy hiếp, nếu còn mặc kệ thì đối phương tưởng rằng mình sẽ dễ ức hiếp. Như vậy chuyện đêm nay là đối phương muốn cảnh cáo chúng ta sao? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi. Xem ra là như vậy. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Đại ca, chúng ta tăng mạnh phòng bị, mặt khác anh có thể tìm vài người đáng tin bảo vệ các chị Lãnh Băng Băng. Điều này không thành vấn đề, nhưng Lý gia ở thủ đô có rất nhiều cao thủ, thủ hạ của anh không phải là đối thủ của bọn họ. Tất nhiên anh sẽ sắp xếp, dù không phải là đối thủ cũng cầm cự được chút thời gian. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu, sau đó hắn quay sang nhìn Lãnh Băng Băng. Về phía cảnh sát Lãnh thì không quá lo lắng, theo tôi được biết thì chị Lãnh luôn được cao thủ lôi ra bảo vệ. Những người này rất mạnh, dù ga phải cao thủ Lý gia, không thắng cũng sẽ không bại quá nhanh. Vậy anh sắp xếp nhân thủ đi, trước tiên tôi đi xử lý tên ngốc Lý Minh Hạo rồi nói sau. Hạ Thiên xen vào một câu, sau đó há xoay người đi ra. Cậu biết hắn ở đâu sao? Lãnh Băng Băng không khỏi hỏi. Không biết, nhưng tên khốn kia vừa điện thoại cho tôi có thể kiểm tra hắn đang ở đâu. Hạ Thiên rất tin vào vấn đề này, vì hắn tin. Hắn nhớ trước kia đã dễ dàng tìm được Liễu Mộng, bây giờ nhờ nàng tìm Lý Minh Hạo chắc cũng không có vấn đề. Hạ Thiên nghĩ vậy mà lấy điện thoại ra, hắn đột nhiên nhớ ra mình không có điện thoại của trước kia, chỉ gặp nàng trên mạng, vì vậy hắn điện thoại cho Mộc Hàm. Chồng, muộn thế này cậu còn điện thoại đến tìm à? Có chuyện gì? Đầu bên kia vang lên giọng nói quyến rũ và có chút lười biếng của Mộc Hàm. Vợ, chỉ có số điện thoại của không? Tôi cần tìm cô ấy, có việc gấp. Hạ Thiên hỏi trực tiếp. Điện thoại của Yêu Yêu sao? Anh ghi lại đi. Mộc Hàm tất nhiên biết rõ số điện thoại của Yêu Yêu, nàng không chần chừ mà nói ra cho Hạ Thiên. Vợ, chỉ giúp tôi làm một chuyện. Hạ Thiên cũng không tắt điện thoại ngay. À, có chuyện gì? Hà Minh lập tức đồng ý. Nàng cũng không hỏi quá sâu, vì dù có chuyện gì nàng cũng phải làm cho đối phương. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 349. Quái nhân khôi giáp Lý Minh Hạo. Chỉ giúp tôi thu thập một chút tư liệu của Lý gia ở thủ đô, đám người này quá phiền toái, đợi sau này tôi đến thủ đô sẽ xử lý sạch sẽ. Hạ Thiên không thích bị người uy hiếp, nếu không phải thủ đô quá xa Giang Hải, bây giờ hắn đã chạy đến xử lý đám Lý gia kia rồi. Sao? Một hàm hô lên. Chồng, Lý gia có người đến tìm cậu sao? Đúng vậy. Có một tên Lý Minh Hạo ngu ngốc đến uy hiếp tôi sẽ chờ đục lấy hắn. Hạ Thiên có chút không vui nói. Cái gì? Lý Minh Hạo? Một hàm hô lên một tiếng kinh hoàng, nàng lập tức nôn nóng nói. Chồng, cậu phải cẩn thận với người này, đây là một kẻ điên, thủ đoạn rất điên cuồng. Tuy người này cũng không lớn tuổi, chỉ mới 18 tuổi nhưng có danh tiếng rất lớn ở thủ đô. Thường thì không có ai dám xung đột với hắn, bởi vì hắn làm việc không theo bất kỳ quy tắc nào. Mặc kệ nó là thằng điên hay thằng ngu, tôi sẽ giết hắn để xem hắn làm được gì. Hạ Thiên không cho là đúng. Vợ, tóm lại chỉ cứ thu thập các tư liệu về Lý gia ở thủ đô. Nếu biết trong đám người bọn họ có ai đến Giang Hải thì nhớ nói cho tôi biết trước. Trước tiên tôi sẽ nhờ tìm Lý Minh Hạo bắt thằng điên kia rồi nói sau. Được rồi, chồng, tôi sẽ nhanh chóng điều tra, nếu có tin tức sẽ thông báo ngay. Mộc Hàm lên tiếng, tuy Mộc Hàm cảm thấy Hạ Thiên và Lý gia náo loạn cũng không quá tốt, nhưng lúc này nàng không hề nghi ngờ thái độ kiên quyết của Hạ Thiên. Nàng cũng kiên quyết đứng về phía Hạ Thiên, nàng sẽ cố gắng dùng hết sức để giúp hắn, đơn giản vì hắn là đàn ông của nàng, là người bảo vệ nàng qua vô số lần nguy nan. Được, trước tiên tôi tìm cách đã.